Vô thượng thần đế 249 chương 2472 ta có thể là sơ cấp kiếm phách. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Bạc dịch nhãn bên trong sát cơ lần thứ nhất triệt để ngưng tụ. Hắn hiểu được. Giống như Mục Vân như vậy. Tự mình cho là mình rất thiên tài người. Liền cần hắn dạng này yêu nghiệt. Đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Kể từ đó. Hắn mới có thể đủ minh bạch cuồng vọng tự đại, là cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Giết Bạc Dịch tay cầm Lạc Du kiếm, sát khí càng trọng. Khiến người ta kinh dị là kia bồng bột sát khí, thế mà là ẩn chứa một cỗ ý niệm nhảy động. Thánh tôn chi niệm. Có đệ tử lập tức hoảng sợ nói Bạc Dịch đã là có thể đem kiếm khí bên trong dung nhập thánh tôn chi niệm. Thánh vương chi khí. Thánh hoàng chi thể. Như thế đều là cảnh giới ở giữa chênh lệch thể hiện. Mà thánh tôn cảnh giới chính là hồn phách bên trong, dựng dụng ra có thể giết người ý niệm. Cái này một cỗ ý niệm cũng không thuộc về hồn phách chi lực, mà là nguồn gốc từ hồn phách chi lực. Nhưng là sát khí, lại là so hồn phách chi lực càng khủng bố hơn. Thánh tôn chi niệm đến từ hồn phách cuối cùng mà nói chính là tuân theo thiên địa chi lực. Giống như thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân chi thể, thiên đạo pháp tướng cùng với thánh vương chi khí những này các loại, đều là xây dựng ở thiên địa đối với võ giả bản thân cường đại công nhận hạ, mới có thể thành công. Đây cũng là đại thiên thế giới bên trong cái gọi là thánh vị cùng Mục Vân tiền nhiệm chỗ tiểu thế giới bên trong thánh vị ở giữa lớn nhất khác biệt. Muốn đạt được thiên địa công nhận, kia liền không chỉ là cần vô cùng cường hoành sinh mệnh khí tức. Càng là cần bản thân khí tức trong người đầy đủ vững vàng, mới có thể đủ được thiên địa công nhận. Bạc Dịch có thể đụng chạm đến thánh tôn chi niệm, kia là đủ chứng minh. Hắn có lẽ không cần quá lâu thời gian, liền có thể vào đến thánh tôn cảnh giới. Giết kiếm ra kiếm khí kia ẩn chứa ý niệm, phảng phất có thể xé sách quanh mình trận pháp. Bát quyền chi cảnh Mục Vân lại lần nữa huy quyền giết ra, quyền phong cuồng bạo khuyết tán ra tới. Có thể là lần này, kia quyền phong khuyết tán thời điểm, bốn phía cuồng phong mưa rào đồng dạng kiếm khí, lại là dễ như trở bàn tay xé nát Mục Vân thân tiền tứ đạo quyền ảnh. Mục Vân thần sắc cẩn thận, thân ảnh cấp tốc rút lui. Kim Long chiến giáp tại lúc này mở ra, bất tử thần hỏa giờ phút này tràn ngập song trường. Phanh phanh, nương theo lấy đằng sau tứ đạo quyền ảnh tại lúc này nổ bể ra đến. Kiếm khí kia còn lại uy lực, trực tiếp nghiền ép mà tới. Cường đại khí lãng, từ từ ba động, có thể là cuối cùng. Mục Vân song trưởng đánh ra, bất tử thần hỏa càn quét, đem kiếm khí kia ngăn cản xuống tới. Mà ngay sau đó, còn lại cuối cùng một tia lực lượng, đánh vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Kim Long chiến giáp bao trùm mặt ngoài thân thể, Mục Vân thân thể. Tuyệt không nhận một tia công kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạc Dịch giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Ngăn cản xuống tới rồi Mục Vân không ngừng xuất thủ. Các loại thủ đoạn. Thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ngươi còn là chưa từ bỏ ý định. Bạc Dịch giờ phút này sắc mặt hơi băng lãnh, toàn bộ người đều là trở nên đằng đằng sát khí lên. Có chết hay không tâm, không phải ngươi nói tính toán. Mục Vân bước chân bước ra, nhìn xem Bạc Dịch. Ngươi cho rằng ngươi nắm vững thắng lợi sao? Mục Vân từ từ ở giữa thân thể bên trong khí tức, không ngừng cất cao. Loại kia khí tức cường đại, một làn sóng điệp ra lấy một làn sóng, phảng phất là tại lúc này triệt để sôi trào lên. Thánh hoàng đại vị cảnh trong chớp nhoáng này, sơn tốc bốn phía, xôn xao âm thanh từng đạo vang lên. Thánh hoàng đại vị cảnh cảnh giới, Mục Vân thế mà một mực áp chế mình thực lực không có khả năng. Bạc Dịch giờ phút này sắc mặt kinh ngạc. Mục Vân làm sao có thể tại tôn chủ và mấy vị phong chủ dò xét hạ. Che giấu đi khí tức của mình. Đại phong chủ Tào Hồng giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Xem ra tôn chủ vì kẻ này chuẩn bị rất nhiều. A ta Tiêu Thanh Phong lắc đầu nói. Trừ cho hắn hai môn thánh huyết. Còn dư cũng chẳng có gì. Tiểu tử này, ẩn tàng cảnh giới. Thế mà liền ta cũng không phát hiện. đối mặt Tiêu Thanh Phong đều là Tào Hồng Phong chủ hiển nhiên là không tin. Tiêu Thanh Phong thân là cổ thánh đế, nếu không phải là vị tông chủ này xuất thủ, Mục Vân ẩn tàng cảnh giới, hắn đường đường cổ thánh đế, như thế nào phát hiện không thời khắc này Tiêu Thanh Phong cũng là không hiểu ra sao. Mục Vân ẩn nấp cảnh giới, hắn thế mà cũng không phát hiện. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Chỉ là một lát, nghĩ đến Mục Vân bên cạnh thân vị kia giai nhân, Tiêu Thanh Phong nội tâm dần dần có sáng tỏ. Có lẽ Mục Vân bên người kia diệu tiên ngữ cũng không phải hạng đơn giản. Xong Mục Vân giờ phút này sắc mặt tàn nhẫn trực tiếp giết ra. Bát quyền chi cảnh bát tí thiết quyền tại lúc này xuất hiện lần nữa. Mà lấy thánh hoàng đại vị cảnh thi triển bát tí thiết quyền, hiện nay uy lực có thể nói là cường đại đến lệnh người ngạt thở. Tám đạo quyền ảnh tại lúc này quyền ảnh trọn vẹn mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Kia một đạo quyền ảnh giống như là một đạo cử nhân nắm đấm đập xuống. Đông đông. Trầm muộn tiếng nổ tung từng đạo vang lên. Quyền phong gào thét ở giữa, tám đạo quyền ảnh lần lượt đập đến xuống dưới. Bạc dịch giờ phút này chật vật né tránh. Nếu là bị kia quyền ảnh đập trúng một lần, kia so tài trên cơ bản liền kết thúc. Giờ phút này dưới lôi đài, Cổ Lương Sinh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mục Vân cùng hắn trước đó so tài căn bản cũng không có đụng tới toàn lực. Vẹn vẹn thánh hoàng trung vị cảnh đỉnh phong liền đem hắn đánh bại. Gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Cổ Lương Sinh giờ phút này ngược lại là cảm giác đáy lòng không thoải mái, khí tức trở nên thư sướng. Liền mặt dịch đều bị áp chế lại, hắn bại bởi Mục Vân tựa hồ cũng không phải kia mất mặt. Lăn đi, đột nhiên trên lôi đài Bạc Dịch nhất kiếm giết ra, đem tám đạo quyền ảnh đỡ ra tới. Tiểu tử, hôm nay là ngươi bức ta. Tiếp xuống, nếu là ngươi không chịu nổi kiếm khí của ta, kia ngươi khả năng sẽ chết rất khó coi. Bạc Dịch lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra. Ta bằng vào ta kiếm, vạch phá chư thiên ông. Trong chốc lát kia Lạc Du kiếm tại lúc này quang mang đại thịnh, phảng phất vạn vật khôi phục, thánh kiếm trọng sinh. Cái này là kiếm hồn đại thiên thế giới, kiếm thuật ngàn vạn, mà kiếm thuật một đạo càng là tuyên cổ không suy. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm đạo, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể thất trọng cường đại lĩnh ngộ tầng thứ. Mỗi một trọng tầng thứ đều là mọi loại biến hóa. Bạc Dịch lính ngộ kiếm hồn giờ phút này tất cả mọi người là ngạc nhiên. Tiêu Thanh Phong cũng là mày nhăn lại. Tại cách này đại thiên thế giới bên trong, lính ngộ kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm đạo người, rất nhiều rất nhiều. Có thể là đến kiếm hồn tầng thứ, lại là ít càng thêm ít. Kiếm hồn kiếm khách, dùng tự thân chi hồn, dung hợp thánh kiếm, làm cho thánh kiếm nắm giữ hồn. Thế gian vạn vật có hồn, đó chính là có chủ tâm cốt. Đồng dạng kiếm thuật, không có kiếm hồn rót vào thi triển, so nắm giữ kiếm hồn rót vào thi triển, đủ để chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần. Kiếm hồn ngũ trọng cảnh, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp. Mỗi nhất cấp bậc lại là có ít lần chênh lệch. Lần này, Mục Vân nguy hiểm. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Tào Hồng, nhìn không được tán thán nói: Đại phong chủ chồng người hữu phương, Bạc Dịch thế mà là một vị kiếm hồn kiếm khách. Ta Tiêu Giao Sơn chi hạnh tông chủ quá khen. Tào Hồng đầy mặt xuân quang, cười nói: Đứa nhỏ này trước đó kẹt tại kiếm đạo một đường, đã là trên trăm năm. Lần này đột phá kiếm hồn, cũng là ngoài ý liệu. Mặt ngoài tuy là nói như vậy, có thể là Tào Hồng phong chủ nụ cười trên mặt lại khó mà che giấu đi trong lòng của hắn vui vẻ. Giờ phút này Bạc Dịch một thân trường sam, không gió mà bay, lăng lập giữa không trung, tay cầm Lạc Du kiếm, đứng ở trên cao nhìn xem Mục Vân. Này kiếm hồn, ta chuẩn bị tiến nhập Cổ Đồng Sơn bên trong, cùng cái khác tông môn thiên chi kiêu tử so tài, mới hiện ra làm sát chiêu áp chủ bài. Bạc Dịch hờ hứng nói: Hôm nay ngươi có thể bức bách ta thi triển ra kiếm hồn, đã là rất đáng gờm. Mục Vân, ngươi nếu là cùng ta đồng cảnh giới, ta có lẽ đã bại. Có thể là đáng tiếc. Ngươi không phải. Giờ phút này bốn phía đệ tử cũng là tiếng ồ lên không ngừng. Kiếm hồn kia là vô số kiếm khách tha thiết ước mơ. Tại cách này đại thiên thế giới bên trong. Lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm thế. Cho dù là lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo. Đều không đủ dùng để người kinh ngạc. Bởi vì chỉ có kiếm hồn. Kiếm phách. Kiếm thể này tam đẳng kiếm thuật ý cảnh. Mới có thể cùng thánh vị. Quân vị. Tôn vị xứng đôi. Mà giờ khắc này bạc dịch một bước này. Siêu việt quá nhiều người. Có thể nói toàn bộ Tiêu Giao Sơn đều không người có thể so sánh. Tiếp xuống nên như thế nào nhìn phía dưới Mục Vân, Bạc Dịch lạnh lùng nói. Lạc Du kiếm nơi tay, Bạc Dịch tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ chém giết Mục Vân. Nhìn xem Bạc Dịch ánh mắt đắc ý, Mục Vân có phần xấu hổ. Kiếm hồn có thể dẫn tới kia chấn động lớn sao? Mục Vân sờ sờ cái mũi cười nói, ta còn thực sự không nghĩ tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạc Dịch nghe đến lời này, giận không chỗ phát tiết. Chê cười. Tại cách này khôn hư giới bên trong. Lĩnh ngộ kiếm hồn hạng người. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại kiếm khách. Siêu cường tồn tại. Ngươi cho rằng kiếm hồn. Là tùy ý có thể lĩnh ngộ sao? Mục Vân giờ phút này xấu hổ cười nói. Ngươi nói như vậy. Cũng là. Bất quá. Ngươi cách này kiếm hồn ý cảnh. Tựa hồ chỉ là sơ cấp tầng thứ A, chỉ là nghe đến lời này. Bạc Dịch kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Gia hỏa này. Là thật sự vô tri còn là cố ý giả ngu? Hắn lĩnh ngộ kiếm hồn. Tại toàn bộ khôn hư giới bên trong. Tương lai thành tựu. Nhất định là không phải người thường có thể so đo. Mục Vân ngược lại là một bộ xem thường bộ dáng. Thôi. Mục Vân giờ phút này phất phất tay nói, bát tí thiết quyền tựa hồ muốn đánh bại ngươi có chút khó khăn. Mục Vân cũng biết, hắn chỉ là thánh. Hoàng đại vị cảnh cảnh giới. Bát tí thiết quyền muốn đánh bại Bạc Dịch. Đúng là có phần khó. Nếu như là đồng cảnh giới. Bạc Dịch đã sớm chết 180 lần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bạc Dịch nhìn xem Mục Vân ánh mắt khinh thường. Nội tâm nộ hỏa càng là thiêu đốt. Gia hỏa này. Thật cho là mình không làm gì được hắn sao? Xem ra ngươi đối kiếm thuật quả nhiên là nhất khiếu bất thông. Đã như vậy. Ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, Bạc Dịch hờ hứng nói. Hoặc là. Ngươi bây giờ nhận thua. Sống được một mạng. Hoặc là. Ta toàn lực thi triển sơ cấp kiếm hồn. Nhưng nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ngươi tính mệnh, liền không tại trong tay mình trưởng khống. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nhận thua hay không nhận thua? Mục Vân khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi chỉ là sơ cấp kiếm hồn, muốn để ta nhận thua, chỉ sợ là rất không có khả năng. Xem ra ngươi thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại. Bạc Dịch sắc mặt lạnh lùng. Sơ cấp kiếm hồn. Hắn trường khống cũng không hoàn thiện. Nhưng là đánh bại Mục Vân. Tuyệt đối không có vấn đề. Nói không chừng vượt xa bình thường phát huy. Có thể nháy mắt chém giết Mục Vân. Liền tông chủ đám người. Cũng phản ứng không kịp. Dù sao. Cái này là so tài. Tử thương không thể tránh được. Đã như vậy kia liền. Bạc Dịch một câu còn chưa nói xong. Mục Vân giờ phút này lại là mỉm cười nói. Chỉ là sơ cấp kiếm hồn. Phối hợp ngươi thánh hoàng cực vị cảnh. Để ta nhận thua. Ta thực sự là không cam tâm a, dù sao. Ta có thể là sơ cấp. Kiếm phách vô thượng thần đế 249 chương 2473 đại dương khai thiên kiếm ông. Mục Vân lời nói rơi xuống trong khoảnh khắc. Một thanh kiếm sắc phá không mà ra. Ly Uyên thánh kiếm giờ phút này tách ra vạn trượng quang mang che khuất bầu trời. Mà tại quang mang kia ở giữa, Mục Vân hồn phách phảng phất đều là bao trùm ở trên. Một thân trường sam hình phục đứng vững, tinh mi kiếm mục, tóc dài buộc ở sau ức. Kia trên trán bên trái một luồng sợi tóc che kín mắt trái, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia trong suốt đôi mắt. Dùng hồn phách che thân kiếm, cái này là kiếm phách tầng thứ ý cảnh kiếm phách ta chỉ nghe nói qua những cái kia đỉnh tiêm thánh đế phía trên cấp bậc cường giả kiếm khách. Lính ngộ kiếm phách. Mục Vân là nhất danh kiếm phách kiếm khách. Trong khoảnh khắc toàn bộ võ tràng phía trên cơ hồ là sôi trào lên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là khó có thể tin. Tiêu Thanh Phong giờ phút này đều là bàn tay run nhẹ nhẹ. Kiếm phách kiếm khách vẹn vẹn là điểm này, Mục Vân tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài. Có thể là cho tới nay, hắn chưa từng nghe tiếng Mục Vân sử dụng qua kiếm thuật rất nổi danh. Tiểu tử này, ẩn tàng sâu như vậy. Tiêu Thanh Phong giờ phút này đành phải cười mắng một tiếng. Hắn biết được Mục Vân thế mà là đạt được Tiêu Giao Cốc bên trong vị kia công nhận. Bị vị kia xem như đệ tử. Dốc túi tương thụ. Mà lại kia tấm lệnh bài thứ 5 cũng là một vị khác tiền nhiệm có ăn với Tiêu Giao Sơn cường đại tồn tại ban tặng cho. Lại thêm hiện nay kiếm phách ý cảnh. Mục Vân mang cho người ta kinh hỉ thực sự là rất rất nhiều. Không cần nói từ chỗ nào một điểm nhìn. Mục Vân tiềm lực. Đều là vô hạn dạng này tiềm lực. Nếu là không trọng điểm tài bồi. Kia Tiêu Giao Sơn thật chính là mắt bị mù. Tiêu Thanh Phong giờ phút này mới hiểu được. Vị kia có ăn với Tiêu Giao Sơn tiền bối. Chỗ nào là để Mục Vân đến tị nạn. Quả thực là cho bọn hắn Tiêu Giao Sơn đưa tới một cái thiên chi kiêu tử. Không có khả năng. Giờ phút này trên lôi đài Bạch Dịch đã là triệt để mộng. Kiếm phách toàn bộ khôn hư giới bên trong. Kiếm khách đông đảo. Có thể chưa từng nghe tiếng có người lính ngộ kiếm phách. Mục Vân thế mà tại thánh hoàng cảnh giới. Sơ cấp kiếm phách ý cảnh. Cái này sao có thể chuyện không thể nào phát sinh ở trước mắt ngươi. A Mục Vân cười nhạt một tiếng. Hắn kiếp trước kiếp này. Với kiếm thuật đều là ra sức nghiên cứu. Mà lại phải biết. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Chính là sử dụng kiếm. Còn nữa, hắn tại nhân giới bên trong sự tình cơ hồ là kiếm không rời tay. Tuy nói cảnh giới thực lực cũng không cường đại, có thể là kiếm thuật lực lĩnh ngộ, hắn lại là đi đến rất phía trước. Không có khả năng. Không có khả năng Bạch Dịch vui vẻ điên điên giận dữ hết. Liền xem như kiếm phách. Ngươi cũng không có khả năng là ta đối thủ. Bạch Dịch trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung ra. Lạc Du kiếm. Rơi xuống kia liền toàn lực ứng phó đi. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm. Ly Uyên Thánh kiếm tại lúc này. Tách ra vạn trượng quang mang. Cường thịnh quang mang. Khiến người ta cảm thấy hai mắt đều bị đâm mù. Nương theo lấy quang mang. Là kia vạn trượng kiếm ảnh. Phóng lên tận trời. Nhật Nguyệt tinh kiếm quyết đại dương khai thiên kiếm kiếm chém xuống. Oanh. Bỗng nhiên toàn bộ trên lôi đài. Hai đạo kiếm mang ầm vang va chạm. Nhật Nguyệt tinh kiếm quyết nhìn thấy kia đại dương khai thiên kiếm. Giống như khai thiên tịch địa cử kiếm đồng dạng rơi xuống. Tào Hồng giờ phút này sắc mặt kinh biến. Tông chủ thế mà đem này kiếm thuật truyền cho hắn rồi nghe được Tào Hồng rõ ràng mang theo chất vấn ý tứ. Tiêu Thanh Phong cũng không tức giận. Từ từ nói. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Chính là ta Tiêu Giao Sơn khai sáng tổ sư sáng tạo. Mà Mục Vân là vị kia có ăn với ta Tiêu Giao Sơn tiền bối tiến cử mà đến. Ta truyền cho hắn này kiếm thuật. Tựa hồ cũng không vấn đề a mà lại. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm tu luyện độ khó. Ta nghĩ Đại Phong chủ hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lời này vừa nói ra đại trưởng lão sắc mặt khó nhìn lên. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Hắn năm đó thân là Tiêu Giao Sơn đệ tử. Ưu tú xuất chúng. Đúng là được truyền thụ qua kiếm quyết này. Có thể là một mực chưa từng tu luyện thành công. Có thể là Tào Hồng không nghĩ tới. Tiêu Thanh Phong cư nhiên như thế coi trọng Mục Vân. Kiếm quyết này đều truyền thụ cho Mục Vân. Oanh. Quang mang kia ba động ra. Một thân ảnh. Xông phá trận pháp. Một tiếng ấm vang. Ngã ra ngoài lôi đài. Toàn thân trên dưới. Máu tươi chảy đầm đìa. Chính là Bạch Dịch giờ này khắc này Bạch Dịch. Toàn thân chật vật không chịu nổi. Trong tay Lạc Du kiếm cũng là quang mang ảm đảm. Cả người hắn đầu tóc rối bời. Không có chút nào phong thái có thể nói. Bại Bạc Dịch bại trong chớp nhoáng này, bốn phía triệt để yên lặng lại. Thánh Hoàng đại vị cảnh Mục Vân mới thật sự là Mục Vân thực lực. Oanh! Xuống một khắc, toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong Bài Sơn đảo hải tiếng rít, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vang lên. Đám người giờ phút này đều là hưng phấn không thôi. Trận này giao chiến thực sự là quá mức nghiện. Để người không khỏi không cảm khái, không tán thưởng. Mục Vân giờ phút này tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, mỉm cười, hào quang của ngươi sẽ chiếu rọi toàn bộ Khôn hư giới. Kia Ly Uyên Thánh Kiếm quang mang lói lên, hóa thành một đạo lưu quang bị Mục Vân thu vào. Thắng bại đã là quyết định. Tiểu sư đệ, có thể Y Duyệt giờ phút này vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói, Thánh Hoàng đại vị cảnh, còn che giấu tu vi khí tức. Ngay cả chúng ta đều lừa gạt. Mục Vân khẽ cười nói, cũng không phải rất ổn định, cho nên một mực chưa từng thi triển ra chân chính khí tức. Miệng đầy mê sảng, ngươi cái này vẫn chưa ổn định, vậy chúng ta thực sự tự phế tu vi trọng đầu tu hành. Giờ này khắc này, toàn trưởng xôn xao âm thanh, từng đạo vang lên ở giữa. Kia dâu bạc trắng trưởng lão lại lần nữa đi đến lôi đài. So tài đến đây là kết thúc, dâu bạc trắng trưởng lão vuốt cằm nói. Phía dưới, ta tuyên bố tham gia lần này cổ đồng sơn năm tên đệ tử. Tông chủ Phong, Y Duyệt, Mục Vân đệ nhị Phong, Vũ Hồng Dương đệ tam Phong, Chu Nhạc đệ tứ Phong, Lương Văn Tuyên. Lời nói rơi xuống, toàn bộ sơn cốc bên trong bộc phát ra trận trận tiếng ủng hộ. Hôm nay lôi đài so tài thực sự là để rất nhiều ngoại sơn đệ tử mở rộng tầm mắt. Như thế đặc sắc so tái, đủ để cho người cẩn thận phỏng đoán. Hồi tưởng, có lẽ đối tự thân tu vi có lợi ích to lớn. Kia dâu bạc trắng trưởng lão nhìn xem năm người, nhẹ gật đầu. Tiêu Thanh Phong giờ phút này đứng dậy. Các ngươi năm người, đại biểu là ta Tiêu Giao Sơn. Cho nên lần này, phải tất yếu toàn lực ứng phó. Tiêu Thanh Phong từ từ nói. Cùng cái khác lục đại thế lực ở giữa, còn có rất nhiều nọ sức. Này chiến kết thúc, nghỉ ngơi 10 ngày thời gian, chúng ta liền xuất phát, đi tới cổ đồng sơn. Vâng, nhị phong chủ Đơn Phong Bàn, ba phong chủ Lâu An, tứ phong chủ Lư Giật mấy người sắc mặt cũng là cười ha hả bộ dáng biểu lộ. Dù sao bọn hắn phong hạ đệ tử đều là thu hoạch được danh ngạch. Mà trái lại Tào Hồng giờ phút này sắc mặt tái xanh. Bạc Dịch, Lục Vũ cùng Cổ Lương Sinh ba người bản đều là nắm giữ thực lực thu hoạch được danh ngạch, có thể là hai cái thua ở Mục Vân trong tay, một cái thua ở Y Duyệt trong tay. Cái này Thánh Hoàng cảnh giới tầng thứ đệ tử, bọn hắn đệ nhất phong so tôn chủ phong rõ ràng không bằng. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, có ai nghĩ được thế mà nửa đường giết ra một cái không đáng chú ý Mục Vân. Qua năm quan chém sáu tướng, thu hoạch được một cây danh ngạch. Chúc mừng về sau, các phong bắt đầu rời đi. Tiêu Thanh Phong nhìn xem Mục Vân cùng Y Duyệt đến, nhẹ gật đầu. Không sai, câu này không tệ, tự nhiên là đối Mục Vân nói tới. Y Duyệt quyệt miệng nói, sư tôn thật sự là bất công. Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết có thể là lão tổ tông lưu lại, sư tôn đều không có truyền cho ta, ngươi cũng không phải hiếm tu. Tiêu Thanh Phong cười cười nói, hảo, tiếp xuống chỉ còn lại 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị xuất phát. Vân trở lại Vân Phong phía trên, một đám đệ tử nhìn thấy Mục Vân đều là sắc mặt cung kính, thần sắc sùng bái. Vốn cho rằng Mục Vân dựa vào thủ đoạn gì thành vì tôn chủ đệ tử, có thể là trận chiến ngày hôm nay Mục Vân thể hiện ra thiên phú, hoàn toàn nắm giữ thực lực kia, thành vì tôn chủ đệ tử, kiếm phách kiếm tu a, vậy đơn giản là thư thức đáng sợ. Mục Vân một đường đến đỉnh núi, đẩy ra tầm điện đại môn. Diệu Tiên Ngữ tựa ở bên giường, một thân váy sam tươi mát động lòng người, kia thon dài hai chân trắng nõn như ngọc, lệnh người tâm động. Nhất chân cuộn lại, Diệu Tiên Ngữ nhìn xem kia trên chân ngọc trưng bày thư tịch, lộ ra rất là nghiêm túc. Kia ngạo nhân đường cong để Mục Vân lần lượt cũng nhìn không được tâm động. Ngươi cư nhiên như thế bình tĩnh. Mục Vân ngồi tại bên giường, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ nói. Cái này cũng không giống như là ta biết Diệu Tiên Ngữ. Chẳng lẽ giống như bọn họ muốn cực nóng điên cuồng nhìn xem ngươi sao? Diệu Tiên Ngữ ngón tay chớp chớp Mục Vân chóp mũi cười nói. Chính ta phu quân thực lực, ta chẳng lẽ không biết sao? Ngươi thu hoạch được danh ngạch, kia là chắc chắn sự tình. Đối ta mà nói, cũng không phải cái gì cần khoa tay múa chân đại tin tức. Ngươi nha đầu này quả nhiên là càng ngày càng thành thục. Mục Vân cười nói, xem ra tiến nhập đan đế phủ thời gian để ngươi trưởng thành không ít. Kia là tự nhiên. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mang theo hoạt bát nhìn xem Mục Vân, cười nói, năm đó ta không thể giúp ngươi cái gì, mà bây giờ ta so ngươi lợi hại, tự nhiên là muốn bảo vệ ngươi. Ta Diệu Tiên Ngữ nam nhân cũng không thể bị người khi dễ, vậy cũng đúng. Ta Mục Vân nữ nhân càng là không thể bị người khi dễ. Trừ chính ta Mục Vân bỗng nhiên đem Diệu Tiên Ngữ ôm ngang ở trong ngực. Ngươi làm gì? Hiện tại là ban ngày. Ban ngày thế nào rồi? Ban ngày mới nhìn được càng rõ ràng gian phòng bên trong. Vân vụ lượn lờ. Trong lúc nhất thời, không ngừng có trầm thấp tiếng vang lên. Khó được gặp lại lần nữa. Huống hồ hiện nay chín vị phu nhân, chỉ có Diệu Tiên Ngữ ở bên người. Mục Vân tự nhiên là sẽ đem tất cả yêu đều cho Diệu Tiên Ngữ. Hiện tại đối với hoa tâm không tốn tâm vấn đề, Mục Vân đã là lười đi nghĩ. Dù sao mỗi một cách đều yêu, hoa tâm cũng liền hoa tâm. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân như cũ mỗi ngày đi tới tiêu giao cốc bên trong, nghe theo cô lão dạy bảo, học tập thánh trận. Mà đối với cô lão lai lịch, Mục Vân cũng chưa từng hỏi thăm qua, quy nhất cũng chưa từng giảng thuật. Chỉ là cô lão đối với trận pháp giới thiệu vắn tắt, hoàn toàn đem Mục Vân tầm mắt mở ra một đạo đại môn. Trước đó hắn liền như là cái này đại thiên thế giới bên trong nhân giới. Mà cô lão thì là giống như cái này lớn như vậy đại thiên thế giới. Giữa hai bên có thể nói là chênh lệch cực lớn. Thậm chí Mục Vân có loại cảm giác huyền sách tử tiền bối bắt đầu từ cô lão nơi này học tập thánh trận chi đạo. Hiện nay Lý Ngạo Tuyết trở lại tam nguyên giới bên trong, trưởng khống tam nguyên giới. Mà Khôn Hư giới đông vực bên trong, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người quản lý Ngọc Đỉnh Minh. Cũng không có gì có thể để Mục Vân lo lắng. Có thể như thế đắm chìm trong trận pháp chi đạo tu hành, để Mục Vân cảm giác tự mình như là một cái cấp bách cần chất dinh dưỡng cây giống, cần hấp thu linh khí của thiên địa, khỏe mạnh trưởng thành. Cách này một ngày, Mục Vân tại tiêu giao cốc bên trong, lắng nghe cô lão dạy bảo. Giảng giải kết thúc, cô lão nhìn xem Mục Vân, từ từ nói. Ngày mai xuất phát đi tới cổ đồng sơn sao? Cách này không có tồn tại, hỏi một chút. Để Mục Vân khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 249 chương 2474. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cô lão nghe nói Tiêu Thanh Phong chưa đảm nhiệm tông chủ trước đó, chính là ở tại nơi này tiêu giao sơn bên trong. Nói ít cũng có vài chục vạn năm thời gian. Từ trước đến nay là chưa từng rời đi tiêu giao cốc nửa bước. Phàm là có người muốn tiến nhập tiêu giao cốc bên trong, tự ý xông trận pháp người, chết không có chỗ chôn. Đối tiêu giao cốc phát sinh bất cứ chuyện gì cô lão đều là không quan tâm. Nhưng là hôm nay tựa hồ đối với cổ đồng sơn chuyến đi có chút hứng thú. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Một đường cẩn thận một chút đi. Cô lão chống quài trượng, thân thể méo mó hướng phía cốc bên trong đi tới. Từ từ nói, nếu là gặp được nhất tòa cổ mộ bia, thay ta bái một cách đi hả? Cô lão lời này vừa nói ra, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Chỉ là lập tức lại là gật đầu nói, đệ tử ghi nhớ rời đi tiêu giao cốc, trở lại Vân Phong bên trong, cùng Diệu Tiên Ngữ vuốt ve an ủi một phen. Mục Vân chính là trực tiếp tiến nhập Chư Thần Đồ Quyển sinh tử bí các bên trong tu hành. Sinh tử bí các thời gian thay đổi công hiệu đối với hắn mà nói là tối tiết kiệm thời gian tu hành. Những ngày qua, hắn sở dĩ có thể đem cô lão giảng thuật trận pháp chi đạo khắc trong tâm khảm, chính là vào ban ngày như lắng nghe lời dạy dỗ, ban đêm tiến nhập sinh tử bí các bên trong, cẩn thận tiêu hóa. Ngày thứ hai, sáng sớm, tông chủ phong bên trên, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Kia mấy chục đạo thân ảnh, trong đó 5 người, đứng tại phía trước. Mà tại ngay phía trước, Tiêu Thanh Phong một bộ thanh sam thoải mái bất phàm. Trước chuyến này hướng cổ đồng sơn, các ngươi đều là cần chú ý cẩn thận. Tiêu Thanh Phong từ từ nói. Dù sao các ngươi trung cực đối thủ là cái khác lục đại thế lực 30 vị thiên chi kiêu tử. Những tên kia cũng không tốt đối phó. Vâng, Tiêu Thanh Phong nhìn về phía bên cạnh thân. Nói. Lần này làm phiền Lương Phong chủ cùng Sài Phong chủ lần này dẫn đội. Chính là để Lục Phong Phong chủ Lương Ngọc Kiệt cùng để Thất Phong Phong chủ Sài Vũ Phong hai người. Đỉnh không có nhục sứ mệnh, Lương Ngọc Kiệt bàn tay vung lên. Một tiếng gió thổi phá không mà đến. Kia phong thanh rơi xuống. Một đạo phi cầm thân ảnh. Từ từ hạ xuống tới. Chuẩn bị xuất phát Mục Vân. Y Duyệt. Vũ Hồng Dương. Chu Nhạc cùng Lương Văn Tuyên năm người leo lên phi cầm. Nội tâm đều là kích động cảm giác. Lần này thí luyện là bọn hắn tiến vào Thánh Tôn một lần cơ duyên lớn lao, không thể bỏ lỡ. Kia phi cầm mang theo hơn 10 người, rời đi Tiêu Giao Sơn, đi tới cổ đồng sơn mà đi. Tiêu Thanh Phong nhìn xem đi xa thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, bàn tay vung lên, biến mất tại chỗ. Từ từ ở giữa, Tiêu Thanh Phong thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Giao Cốc bên trong. Chỉ bất quá. Cho dù hắn là cổ thánh đế cảnh giới, cũng chỉ là đứng tại bia đá kia trước, cũng không có vượt tuyến một bước. Cộc cộc, chủ ngoặt tiếng vang lên, kia cốc khẩu cô lão thân thể nghiêng một cái xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Cô lão nhìn xem Tiêu Thanh Phong, liếc một ánh mắt, không nhịn được nói. Cô lão mạnh khỏe, Tiêu Thanh Phong chắp tay. Từ từ nói. Cô lão tại Tiêu Giao Sơn bên trong tuế nguyệt đã lâu. Không biết có thể từng biết một vị tên là Huyền Sách Tử người. Huyền Sách Tử cô lão cao mày. Nói. Tiền nhiệm có ăn với ngươi Tiêu Giao Sơn người kia sao? Vị tiền bối kia tên thật chính là Huyền Sách Tử U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cô lão gật gật đầu. Không có nói nhiều. Xin hỏi cô lão có thể từng biết. Huyền tiền bối hiện tại phải chăng tại khôn hư giới bên trong? Nghe đến lời này. Cô lão chừng lên mí mắt nhìn Tiêu Thanh Phong một ánh mắt. Tiêu Thanh Phong. Hảo hảo trông coi ngươi Tiêu Giao Sơn là được. Đừng vọng tưởng cô lão hiểu lầm. Ta Tiêu Thanh Phong cũng không phải nghĩ Tiêu Giao Sơn chế bá khôn hư giới. Chỉ bất quá Huyền tiền bối từng cứu vớt ta Tiêu Giao Sơn tại nguy nan thời khắc. Mà hiện nay. Lại đưa cho ta Tiêu Giao Sơn một vị thiên chi kiêu tử. Ta Tiếu Mỗ quả thực là chỉ nghĩ thực tình cảm tạ hắn, không cần cô lão phất phất tay. Nói. Tâm ý của ngươi. Hắn sẽ biết. Ngươi chỉ cần hảo hảo trông coi Tiêu Giao Sơn. Dạy bảo Mục Vân là được. Sự tình khác. Ngươi không cần biết. Cũng không cần biết. Lời này vừa nói ra. Tiêu Thanh Phong thân thể khẽ giật mình. Thật lâu không nói. Có thể là tuyệt không rời đi. Nhìn thấy Tiêu Thanh Phong tựa hồ cũng không hết hy vọng. Cô lão từ từ nói. Ta nói. Hắn không cần ngươi cảm tạ. Ngươi nếu thật nghĩ cảm tạ hắn. Liền hảo hảo dạy bảo Mục Vân là được. Cô lão. Ngươi tiểu tử này. Tiêu Giao Sơn lịch đại tôn chủ. Ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy cố chấp. Nghe đến lời này. Tiêu Thanh Phong cười khổ nói. Nếu không phải là ta đầy đủ chấp nhất. Năm đó cô lão cũng không có khả năng giống lão tôn chủ tiến cử ta vì tôn chủ. Nếu không phải là cô lão một câu. Hiện tại Tiêu Giao Sơn tôn chủ. Chính là Tào Hồng. Cô lão nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Càn nguyên giới. Huyền Thiên Tông cô lão từ từ nói. Ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Càn nguyên giới là địa phương nào. Huyền Thiên Tông ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết. Ngươi vị kia ăn nhân. Chính là đến từ Huyền Thiên Tông. Đến mức là ai. Kia liền cần ngươi tốn hao chút thời gian cùng tinh lực đi nghe ngóng càn nguyên giới. Huyền Thiên Tông Tiêu Thanh Phong giờ phút này thân thể khẽ run. Càn nguyên giới. Chính là toàn bộ đề cửu giới bên trong cao cấp giao diện đề cửu giới bên trong. Thí dụ như tam nguyên giới đồng dạng địa vực, giao diện khoảng chừng đến 10 vạn ký. Mà giống như khôn hư giới như vậy đê cấp giao diện, cũng chừng hơn vạn cái. Có thể là cao cấp giao diện, chỉ có trên trăm cái mà thôi, mà càn nguyên giới chính là kia trên trăm cái cao cấp giao diện một trong. Mặc kệ Huyền Thiên Tông tại càn nguyên giới bên trong là bực nào tồn tại, kia cũng là cao cấp giao diện thế lực. Ít nhất là thuộc về viễn siêu bọn hắn Tiêu Giao Sơn tồn tại. Tông môn bên trong nhất định là nắm giữ quân vị cường giả tồn tại. Tiêu Thanh Phong thân là khôn hư giới Tiêu Giao Sơn tông chủ, nhìn thấy biết đến tự nhiên là so bình thường nhiều người. Đại thiên thế giới, thời kỳ hồng hoang, được xưng là Thương Lan thế giới. Năm đó ở thái cổ thời kỳ, được xưng là Thương Thiên giới. Thời kỳ viễn cổ được xưng là Thương Lan vạn giới. Hiện nay, nhiều người thích hơn xưng là Đại Thiên thế giới, hoặc là Thương Lan cửu giới. Vị diện vô số, vực giới vô số, vẹn vẹn là để cửu giới, cũng đã là mênh mông vô tận. Càng không cần nói, kia cái khác phân chia ra bát giới, không có một cách là yếu tại để cửu giới. Tại tầng này trùng điệp trồng, vô cùng minh mông đại thiên giao diện bên trong, bất nhập lưu giao diện, đê cấp giao diện cùng cao cấp giao diện, có thể nói là tầng tầng lớp lớp phân bố ra. Cao cấp giao diện đẳng cấp võ giả thực lực là hoàn toàn nghiền ép đê cấp giao diện. Mà với cao cấp giao diện người mà nói, đê cấp giao diện chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Huyền Thiên Tông, Huyền Sách Từ, tại sao lại đối Tiêu Giao Sơn cảm thấy hứng thú? Ngươi không muốn đi nghĩ? Cô lão giờ phút này từ từ nói. Rất nhiều chuyện không phải ngươi nên nghĩ. Ngươi chỉ cần ghi nhớ ta. Hảo hảo làm tông chủ của ngươi, bảo vệ tốt Mục Vân. Những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Tương lai ngươi nếu là có cơ hội, khả năng sẽ biết trong lúc này nguyên do. Cô lão lời nói rơi xuống, chuyển thân liền muốn rời đi. Cô lão Tiêu Thanh Phong đột nhiên nói, Mục Vân có phải hay không cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra, cô lão thân ảnh dừng lại, kia đưa lưng về phía Tiêu Thanh Phong đôi mắt, giờ phút này phủ đầy âm hàn khí tức. Cớ gì nói ra lời ấy? Cô lão bình tĩnh nói. Tiêu Thanh Phong có phần chất phác nói, bởi vì ta Tiêu Giao Sơn đến gần trăm vạn năm đến, căn bản không người phá giải thạch bi bí mật. Có thể là Mục Vân vừa đến chính là phá giải ra thạch bi bí mật. Cô lão tự mình dạy bảo. Mà lại Huyền Sách Tử tiền bối nếu là quả thật đến từ càn nguyên giới, tại sao lại đối một cách từ nhân giới bên trong đi ra nhân loại như thế để ý? Ta nghĩ giống như Huyền Thiên Tông như vậy tồn tại hẳn là không kém thiên tài. Nghe đến lời này, cô lão ánh mắt bên trong sát khí dần dần biến mất. Ngươi suy nghĩ nhiều, cô lão chậm rãi nói. Ta sở dĩ dừng lại tại địa phương này, thứ nhất là cảm niệm lão tổ an huệ, thứ hai ta tuân thủ hứa hẹn lời thề, tại địa phương này thủ hộ Tiêu Giao Sơn. Đến mức bia đá kia, ai có thể phá giải, ta liền dốc túi tương thủ trận pháp chi đạo. Đây cũng là lão tổ tông lưu lại răn dạy đến mức cái kia Mục Vân, Huyền Sách Tử đối hắn vì cái gì rất là để ý. Kia ngươi tìm tới hắn có thể hỏi một chút. Vãn bối minh bạch. Tiêu Thanh Phong giờ phút này chắp tay rời đi nơi đây. Sơn cốc bên trong âm phong phơ phất, cô lão một người đứng vững. Huyền Sách Tử, Huyền Thiên Tông, cô lão tự nhủ, các ngươi lại là vì cái gì quan tâm đến hắn đâu? Mục Vân năm người tại Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong mang lính hạ hướng phía Cổ Đồng Sơn trước đi. Cổ Đồng Sơn chỗ chính là khôn hư giới trung vực vị trí, khoảng cách Tiêu Giao Sơn cũng không tính xa. Mà mấy thế lực lớn khác cũng đã sớm là đến Cổ Đồng Sơn dưới chân. Phía trước chính là Cổ Đồng Sơn. Lương Ngọc Kiệt phong chủ giờ phút này nhìn về phía trước, mở miệng nói. Đám người giờ phút này ánh mắt nhìn kia vân vụ lượn lờ ở giữa, từng tầng dãy núi thay nhau nổi lên. Mà lại những cái kia dãy núi rất là kỳ lạ, cũng không phải từng tòa liên tiếp lên, mà là có phần sơn phong giúp nhau tỏa lạc. Kia rất là dễ thấy vài tòa núi cao vạn trượng. Tại sườn núi chỗ, không duyên cớ thêm ra một đoạn nghiêng khai sơn phong, khuyết tán ra. Loại này cho người cảm giác giống như là xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là một vùng núi, mà là một mảnh biển cây. Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong hai vị phong chủ khu xử phi cầm rơi xuống thân đến. Giờ phút này, tại dãy núi kia lối vào, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Còn dư lục đại thế lực người đều là đã đến tới. Chỉ là Mục Vân vừa mới rơi xuống thân đến chính là cảm giác một trận ánh mắt lạnh như băng, nhìn mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần theo kia sát khí lạnh lẽo mà đi, Mục Vân bất ngờ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Linh Bách Mai lần này tử linh tục dẫn đội người tựa hồ chính là cái này Linh Bách Mai. Lương Văn Tuyên cùng Sài Vũ Phong thấy cảnh này cũng là ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đi qua. Mà tại Linh Bách Mai bên cạnh thân, một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh đứng vững. Bộ dáng cùng Linh Bách Mai rất có vài phần tương tự. Y Duyệt giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Nói, kia là Linh Bách Mai nữ nhi một trong, tên là Linh Nguyệt Xanh. Nghe nói nữ nhân này lập chí muốn cùng mẹ nàng đồng dạng, tác dụng mảng lớn hậu cung đâu chưa kể nàng này tâm ngoan thủ lạc, có thể nói là xà hạt độc phụ. Thập phần khó lường nghe Y Duyệt, tựa hồ đối với cái này Linh Nguyệt Xanh rất là khinh thường. Bất quá Mục Vân cũng biết, bất kể là ai, toàn bộ tử linh tộc bên trong tất cả mọi người sẽ nghĩ giết hắn. Bởi vì bọn hắn mục tiêu là Diệu Tiên Ngữ, mà mình là Diệu Tiên Ngữ phu quân. Hiện nay Diệu Tiên Ngữ tại Tiêu Giao Sơn bên trong, ngược lại không lo lắng. Mà tử linh tộc một ngày có cơ hội, tất nhiên sẽ liều lĩnh xuất thủ. Bất quá hôm nay hắn xuất hiện, kia tử linh tộc bên trong người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn bốn phía, lại là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Cái này cổ đồng sơn cửa vào bốn phía, từ xa nhìn lại, khoảng chừng hơn vạn đạo thân ảnh. Tựa hồ không chỉ là thất đại thế lực ở đây đến. Vô Thượng Thần Đế 249 chương 2475 tổ đội Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong giờ phút này cũng là nhìn xem bốn phía. Xem ra lần này chưa từ bỏ ý định, thế lực chủng tộc vẫn là thật nhiều a. Lương Ngọc Kiệt cười ha hả nói, các ngươi cũng không cần kinh ngạc, Khôn Hư giới bên trong to to nhỏ nhỏ thi lễ hàng ngàn hàng vạn, thí dụ như rất nhiều cửu đẳng thế lực, bát đẳng thế lực, nếu là thêm ra một vị thánh tôn, kia chính là ý vị cao thủ. Cho nên bọn hắn mỗi lần đều sẽ chưa từ bỏ ý định đến chỗ này, muốn tranh đoạt kia 10 cái danh ngạch. Sài Vũ Phong cũng là giải thích nói, ban đầu chúng ta thất đại thế lực sẽ còn liên thủ ngăn cản bọn hắn tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ, không cần thiết vì cái gì. Lương Văn Tuyên giờ phút này nhìn không được dò hỏi, ban đầu thế lực này đều chèn phá đầu đi vào, có thể là cuối cùng 10 cái danh ngạch đều là ta nhóm thất đại thế lực sở thuộc, mà những người kia ngược lại là thành vì tham gia cổ đồng sơn thí luyện để tử bàn đạp. Cho nên cuối cùng thất đại thế lực cũng là quyết định không cấm bọn hắn tiến vào bên trong, mà là để bọn hắn đều tiến nhập. Dạng này càng có thể tôi luyện môn hạ đệ tử kinh nghiệm thực chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân mấy người đều là gật gật đầu. Lương Ngọc Kiệt nói không sai, thất đại thế lực là đứng ở cái này Khôn Hư giới đỉnh tồn tại, bọn hắn căn bản không có cái gì e ngại. Mỗi nhất thế lực bên trong chọn lựa đều là thánh hoàng cực vị cảnh tuyệt đỉnh đệ tử, mà cổ đồng sơn bài xích thánh tôn cao thủ tiến nhập, cho nên có thể tiến nhập phần lớn là thánh hoàng. Cái này là thuộc về thất đại thế lực kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn hắn môn hạ đệ tử từng cái xác thực đều là nhân vật không tầm thường. Mục Vân nhìn xem bốn phía cũng là thở dài trong lòng. Thế giới này chung quy là mạnh được yếu thua thế giới. Những tông môn kia thế lực làm sao không biết, cùng thất đại thế lực đệ tử muốn tranh đoạt, đó chẳng khác nào là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có thể là bọn hắn không có cách nào không tranh không đoạt. Kia vô cùng có khả năng lạc hậu. Lạc hậu chính là diệt vong. Cho dù là một chút hy vọng sống, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Mà lần này cách khác mấy phương đỉnh tiêm thế lực cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Khôn hư giới thất đại thế lực, Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh giáo đình đều là nhân tộc thế lực. Mà đổi thành bên ngoài ngũ đại thế lực thì là đại thiên thế giới chủng tộc thế lực. Tử Linh tộc, Mục Vân sớm đã là kiến thức qua. Kia một bên khác, Nguyệt Hổ tộc bên trong, mấy tên thanh niên nam tử, tướng mạo yêu dị tuấn mỹ, mỗi người đều là tản ra khiến người tâm động khí tức. Tử Lân mãng tộc những tên kia, toàn thân cao thấp, nương theo lấy tử sắc đường vân. Nếu là bỏ đi một thân quần áo, giống như người nguyên thủy đồng dạng bề ngoài. Mà những cái kia thổ tinh tộc người thì là cho người ta nhất loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mỗi một cách đều là ẩn chứa khí tức của sự sống mạnh mẽ. Nhằm ma tộc đám người, mặt ngoài thân thể giống như bịt kín một lớp bụi cát, từng cái hung thần áp sát bộ dáng. Cái này lục đại thế lực trung ương đều có mấy đạo vô cùng dễ thấy thân ảnh. Từng cái hăng hái, ánh mắt khinh miệt nhìn bốn phía. Xem ra lần này, cái khác lục đại thế lực đệ tử đều là khó lường. Y Duyệt giờ phút này thấp giọng nói, trừ ta vừa rồi nói cái kia Linh Nguyệt Xanh, ngươi nhìn bên kia, cái kia là Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Lộ Nhi. Nghe nói nàng này thiên phú được, vẹn vẹn tốn hao 3.500 năm, chính là đến thánh hoàng cảnh giới. Ánh mắt liếc qua, nhớ ký trong lòng. Còn có cái kia thủ tinh tộc một tử hứa, cũng là một cái lệnh người nhìn không thấu ra hỏa. Nghe nói hắn thân vì thủ tinh tộc hạt tâm, ẩm chứa sinh mệnh khí tức, quả thực là đáng sợ. Còn có kia nham ma tộc Thạch Tăng. Y Duyệt giờ phút này từng cách vì Mục Vân giới thiệu kia thế lực khắp nơi thiên tài đứng đầu nhóm. Ông, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Nhất thời, trước mặt mọi người sơn nhạc. Tại lúc này, phảng phất là có một tầng vô hình vầng sáng mở ra. Trận pháp Mục Vân giờ phút này xứng sờ. Cái này cổ đồng sơn bốn phía thế mà nắm giữ nhất tòa thiên địa đại trận, đem toàn bộ cổ đồng sơn khu vực bao phủ. Mà vừa rồi, hắn thế mà một chút cảm giác đều không có. Phải biết, hắn hiện tại tốt xấu là một vị hàng thật giá thật ngũ cấp thánh trận sư. Cho dù là cửu cấp thánh trận, hắn cũng hẳn là có cảm giác mới đúng. Nơi đây trận pháp tựa hồ đản sinh tại thời kỳ viễn cổ. Khôn hư giới bên trong tiền nhiệm có vài vị cửu cấp cổ thánh trận sư. Muốn tìm tòi hư thực, có thể là kết quả đều là đạo tiêu bỏ mình. Cho nên trận pháp này không mở ra là không người dám tiến vào bên trong. Lương Ngọc Kiệt lần nữa nói, hảo, các ngươi năm người chuẩn bị xuất phát tiến nhập đi. Nhớ lấy, nơi đây chỉ có thể tiến vào bên trong thời gian một năm. Nếu là vượt qua một năm, các ngươi liền sẽ bị vây ở bên trong. Chỉ có chờ ở lần sau mở ra tại có thể ra. Mà theo ta được biết, 10 năm mở ra một lần, bị vây ở trong đó người chưa hề có tại lần sau mở ra thời điểm đi ra. Lương Ngọc Kiệt lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu là lần này vô pháp ra, kia ở bên trong quan bế thời điểm, vô cùng có khả năng biến thành tử địch, táng thân trong đó, vĩnh viễn không có khả năng ra. Xuất phát, Lương Ngọc Kiệt lời nói rơi xuống, năm thân ảnh từng cây sông ra. Mục Vân, Y Duyệt, Vũ Hồng Dương, Chu Nhạc cùng với Lương Văn Tuyên năm thân ảnh giờ phút này vọt thẳng vào núi nhạc bên trong. Mà cùng một thời gian, cái khác lục đại thế lực cũng là lần lượt từng thân ảnh xông vào đi vào. 35 đạo thân ảnh đại biểu chính là thất đại thế lực đứng đầu nhất thánh hoàng thiên chi kiêu tử. Những này thiên chi kiêu tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Mà theo thất đại thế lực 35 người tiến vào bên trong, kia còn lại rất nhiều thánh hoàng cảnh giới độc hành võ giả, bao quát đến từ từng cái thế lực thánh hoàng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cổ đồng sơn bên trong. Trong chớp mắt, ngoài núi ồn ào náo động, dần dần sôi trào, sau đó dần dần yên tĩnh lại. Cổ Đồng Sơn chuyến đi, mở ra Mục Vân giờ phút này phi thân mà vào, lòng mang hướng tới. Hắn hiện nay đã là ở vào Thánh Hoàng Đại Vị cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đến Thánh Hoàng cực vị cảnh. Sau đó nương tựa theo kia 10 nơi truyền thừa tỏa thai, đến Thánh Tôn. Hy vọng cực lớn. Tại cách này khôn hư giới bên trong, chỉ có đến Thánh Tôn mới có thể coi là cao thủ. Diệu Tiên Ngữ gặp phản phệ, cũng cần Âm Dương Thánh Đế đan đến khôi phục. Tứ trung dược liệu, Đại Dương Hỏa Linh Quả, Thái Âm Tinh Ngọc Tủy, Thần Thú Kỳ Lân Huyết cùng với Phạm Kỳ Bảo Hoa. Diệu Tiên Ngữ nắm giữ Thái Âm Tinh Ngọc Tủy, mà hắn có Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ở bên người, cũng nắm giữ Kỳ Lân Huyết. Chinh lệ chính là Đại Dương Hỏa Linh Quả cùng Phạm Kỳ Bảo Hoa, hai loại thiên địa thánh dược. Đại thiên thế giới bất kỳ một cách nào giao diện đều có thể tồn tại, cũng có thể là không tồn tại. Muốn tìm, khó như lên trời. Nhưng là lần này Cổ Đồng Sơn chuyến đi, chưa chắc không thể đụng vào tìm vận may. Bất luận như thế nào, kia 10 tòa truyền thừa, hắn nhất định được bá bá bá. Năm thân ảnh hướng thẳng đến chỗ sâu trước đi. Nơi đây diện tích bao la, chừng ngàn dặm sự rộng lớn, mà lại không chỉ là núi non chập trùng, càng có sâm lâm đại thụ. Năm người tìm nhất chỗ đại thụ chém ra thân cây, dừng thân lại. Y Duyệt giờ phút này mở miệng nói: chúng ta năm người cùng một chỗ, nếu là gặp được cái khác lục đại thế lực người, cũng không cần lo lắng. Các vị ý như thế nào, các ngươi tổ đội đi. Ta tương đối thích độc lai độc vãng Vũ Hồng Dương giờ phút này thanh âm ngột ngạt. Lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, trực tiếp rời đi. Kia Chu Nhạc giờ phút này cũng là gật đầu nói: ta cần tôi luyện một ít thực lực, vì truyền thừa làm chuẩn bị. Cho nên ta cũng tạm thời rời đi, bất quá các ngươi nếu là gặp được phiền phức, có thể là bóp nát này ngọc phù. Ta cảm ứng được sẽ lập tức đến cứu các ngươi. Chu Nhạc nhìn xem ba người, gật gật đầu rời đi. Nhìn thấy hai người đều là rời đi, Y Duyệt cũng là tức giận nói: lỗ mũi trâu cái gì a, coi thường chúng ta. Bất luận là Vũ Hồng Dương hay là Chu Nhạc, đều là đệ nhị phong, đệ tam phong đỉnh tiêm đệ tử, thực lực không kém hơn kia Bạc Dịch, Lục Vũ. Tuy nói Mục Vân đánh bại Bạc Dịch, có thể là Vũ Hồng Dương, Chu Nhạc đánh trong đáy lòng cũng không cho rằng Mục Vân so với bọn hắn lợi hại. Không quan trọng, nhìn thấy Mục Vân tốt như vậy tính tình, Y Duyệt cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn về phía Lương Văn Tuyên nói: ngươi đây, các ngươi nếu là không chê ta vướng víu, ta ngược lại là nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội. Lương Văn Tuyên khẽ cười nói: nói thật, ta tự nhận là không phải Bạc Dị, Lục Vũ, Cổ Lương Sinh đối thủ. Cùng các ngươi tổ đội, ngược lại là lo lắng kéo các ngươi chân sau. Tất cả mọi người là Tiêu Giao Sơn đệ tử, liên hợp lại mới là tốt nhất. Mục Vân mở miệng nói. Tốt, Y Duyệt cười hì hì nói: đã như vậy, chúng ta ba người liên thủ chém giết trong này thánh thú, lấy được thánh dược các loại. Ba người chia đều tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Tam đạo thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra. Cách này Cổ Đồng Sơn bên trong cách mỗi 10 năm mở ra một lần, mà lại một năm quan bế. Kia thời gian 10 năm bên trong, Cổ Đồng Sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, không người biết được. Có thể là đám người lại là biết được. Tại 10 năm này thời gian bên trong, Cổ Đồng Sơn bên trong sẽ xuất hiện không hiểu một ít mạnh đại thánh thú, một ít đất kỳ dị, sinh trưởng ra linh tài. Cũng chính là như thế, Cổ Đồng Sơn bị thất đại thế lực phá lệ coi trọng. Nhưng là coi trọng nhất lại là kia truyền thừa, có thể làm cho Thánh Hoàng đệ tử thu hoạch được tiến nhập Thánh Tôn cảnh giới tư cách phanh. Cổ Đồng Sơn bên trong, một mảnh đại thụ lâm bên trong, tam đạo thân ảnh giờ phút này vây quanh ở nhất chỗ. Tại ba người thân trước, cao trăm trượng lớn một cái thánh thú thi thể ầm vang ngã xuống đất. Cử sĩ Tử Nguyên Hổ Y Duyệt vỗ vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm nói: thánh thú so chúng ta có thể là lợi hại nhiều. Đại gia hỏa này, chúng ta ba người liên thủ, hao phí các loại thủ đoạn, mới có thể đủ mài chết hắn cái này cử sĩ tử nguyên hổ một đôi hổ răng. Giá trị liên thành, chế tạo ngũ phẩm thánh khí, lại thích hợp bất quá. Cái này ra hỏa gan hổ nhưng cũng là luyện dược đồ tốt. Ba người giờ phút này vây quanh xác hổ thảo luận, chuẩn bị bắt đầu động thủ chia cắt. Hắc hắc, đúng là đồ tốt. Bất quá, vẫn là muốn đa tạ các ngươi ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng cười lạnh từ từ vang lên. Kia tiếng cười lạnh rơi xuống quanh mình hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia mười mấy người cầm đầu ba người thân hình cao lớn, tay cầm đại đao, nhích miệng cười, nhìn xem Mục Vân ba người. Các ngươi là ai? Y Duyệt lạnh lùng nói. Tam hổ môn trung ương nam tử một bước nhảy xuống đại thụ, dẫn tới quanh mình đều là rung chuyển. Tam hổ môn tựa hồ là tây vực nhất tòa cửu đẳng thế lực. Y Duyệt cười nhạo nói. Chúng ta Tiêu Giao Sơn không tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi đã là thắp nhang cầu nguyện, thế mà còn dám tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tiểu nha đầu tính tình đời sông. Ta Tam hổ môn tuy nói là cửu đẳng thế lực, có thể là môn bên trong thánh hoàng không ít, cực vị cảnh cũng có mấy. Các ngươi Tiêu Giao Sơn đệ tử, hai cái tách ra, hiện tại chỉ có ba người các ngươi, hội là đối thủ của chúng ta sao? Kia trung ương nam tử nhích miệng dếu dếu nói. Thức thời một chút, cút nhanh lên đi. Vô thượng thần đế 249 chương 2476 cửu nguyên huyết linh lộ. Cút! Y Duyệt lần nữa nói. Nên cút chính là bọn ngươi đi. Hiện nay tại cái này cổ đồng sơn bên trong, bọn hắn thất đại thế lực đệ tử, riêng phần mình chỉ có 5 người. Có thể là những cái kia bát đẳng thế lực cùng cửu đẳng thế lực, phàm là nắm giữ thánh hoàng cảnh giới võ giả, đều sẽ tiến đến tìm vận may. Bất quá, nếu là bọn gia hỏa này coi là nhiều người liền có thể chiếm cứ ưu thế, kia cũng quá xem thường bọn họ cái gọi là thất đại thế lực. Ngu xuẩn Mục Vân giờ phút này cũng là dếu dếu nói. Cũng không nghĩ một chút, các ngươi thánh hoàng đều có thể tiến nhập nơi đây, vì cái gì Tiêu Giao Sơn mỗi lần chỉ phái 5 tên đệ tử tiến nhập nơi đây? Hắc hắc, xem ra các ngươi lòng tự tin còn là rất mạnh. Kia đứng ở chính giữa nam tử cười lạnh nói, đã như vậy, đã không còn gì để nói ông. Trong chốc lát, một cỗ cường thịnh khí tức nở rộ ra, thánh hoàng cực vị cảnh khí tức, lệnh người cảm giác được quanh mình không khí dần dần ngưng kết. Mà tại hai bên kia hai tên nam tử cũng là thánh hoàng cực vị cảnh. Ba vị thánh hoàng cực vị cảnh, mà lại ba người bốn phía kia mười mấy người, khí tức cũng là không kém. Chuẩn bị xong chưa? Mục Vân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên. U Vinh Quy Quy Mơ, cũng không thể yếu chúng ta Tiêu Giao Sơn tên tuổi. Đây cũng là ba người nhìn nhau, nháy mắt xếp ra. Hổ Nhạc, Hổ Điển, hai người kia giao cho các ngươi, thân là lão đại Hổ Tông giờ phút này trầm giọng nói. Đến mức tiểu tử này, giao cho ta không có vấn đề. Kia Hổ Nhạc cùng Hổ Điển hai người giờ phút này gật gật đầu. Nữ nhân kia các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tiêu Giao Sơn đệ tử, cả ngày cao cao tại thượng, bắt sống. Lão tử lần này để nàng tại ta phía dưới, ha ha. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Mục Vân tay không tấc sắt, nhìn xem trước người Hổ Tông. Thánh hoàng đại vị cảnh mà thôi, chẳng lẽ Tiêu Giao Sơn xuống dốc đến mức độ này rồi, cần thánh hoàng đại vị cảnh để tử đến chống đỡ? Chàng tử xem thường ta, có thể là hội trả giá cái giá rất nặng nề. Thật sao? Hổ Tông vừa sải bước ra, trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Hổ Khiếu Thiên Quyền đấm ra, một quyền ở giữa, một đạo hổ ảnh từ Hổ Tông phía sau nhảy ra, trọn vẹn gần cao trăm trượng lớn thân thể, tại lúc này nhìn uy vũ cao lớn, làm cho người kinh hãi. Bát Tí Thiết Quyền, Tứ Quyền Chi Cảnh đấm ra một quyền, tứ đạo quyền ảnh tại lúc này ngư dược mà ra, tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Kia quyền phong gào thét, lệnh người cảm giác tâm thần dập dờn. Giờ này ngày này, Mục Vân toàn thân khí huyết tiến một bước đạt được đề thăng. Một quyền này uy lực so với lúc trước thi triển Tứ Quyền Chi Cảnh lại lên một tầng nữa. Đông, hai đạo quyền ảnh đụng nhau, phương viên vài dặm bên trong từng khỏa cổ thụ che trời tại lúc này đều ngã xuống đất. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức khai, đại địa tại lúc này vỡ ra từng đạo khe hở, làm cho lòng người bên trong kinh ngạc. Xú tiểu tử, có chút tài năng nắm chặt lại song quyền. Hổ Tông nhìn xem trước người Mục Vân, thu hồi lòng khinh thường. Cái này ra hỏa không phải bình thường thánh hoàng đại vị cảnh. Kia cố áp bách khí tức, khiến người ta cảm thấy tâm thần đều là bị chấn động ra. Kinh hỉ còn tại đằng sau Mục Vân song quyền một nắm, lại lần nữa giết ra. Lục quyền chi cảnh gào thét quyền phong, nhảy lên mà ra. Cái gì Hổ Tông giờ phút này cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn hơi có vẻ văn nhược thanh niên. Bộc phát ra lực lượng. Thế mà là kinh khủng như vậy. Thánh hoàng đại vị cảnh thế mà nắm giữ như thế nồng đậm khí tức. Hổ khiếu bá vương quyền lại đấm một quyền nghênh tiếp. Hổ Tông bước chân xông ra thẳng hướng tiến đến. Cường đại khí lãng, nhất trọng tiếp nhất trọng ba đồng ra. Kia cố kinh khủng quyền phong, không hề yếu. Oanh! Trong chốc lát, va chạm lần nữa. Thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Có thể là giờ phút này, Hổ Tông lại là sắc mặt đột nhiên nhất biến. Một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết, Hổ Tông bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui. Cái này vừa đụng chạm, hắn bại đụng tới cọng rơm cứng, chúng ta giúp Hổ Tông giờ phút này vội vàng quát to. Bây giờ muốn chạy, có phải là muộn một chút? Một đạo thanh lãnh thanh âm ở bên trái vang lên. Y duyệt giờ phút này một thân nguyễn giáp thiếp thân, nổi bật ra mỹ lệ dáng người, hừ một tiếng. Mà đổi thành một bên, Lương Văn Tuyên cũng là vừa sải bước ra. Nhìn xem Hổ Tông mang theo giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Các ngươi, Hổ Tông giờ phút này nhìn lại, lại là phát hiện tự mình hai vị huyên đệ sớm đã là ngã xuống đất khí tuyệt. Hai gia hỏa này thế nào khủng bố như vậy? Mục Vân khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, nhìn xem Hổ Tông. Đừng giết ta! Hổ Tông giờ phút này phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói: ta sai, ta chớ nên sinh lòng ác độc chi ý. Ta sai. Các ngươi tha mạng chó của ta đi! Tha ngươi! Y duyệt xong quyền lạch cạch rung động. Nhìn xem Hổ Tông, sát cơ không cần nói cũng biết. Bọn hắn tuy là tông môn đệ tử, có thể là từng bước tu luyện ra đến thánh hoàng, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Các ngươi tha ta, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Hổ Tông giờ phút này đột nhiên kích động nói: chúng ta một đoàn người tiến nhập nơi đây, phát hiện một vùng thung lũng, sơn cốc kia rất cổ quái, có cuồn cuộn tiếng nước chảy truyền ra, có thể là tiến vào sơn cốc bên trong, lại là phát hiện không đến bất luận cái gì dòng nước. Nhưng là về sau chúng ta phát hiện kia tiếng nước chảy là từ sơn cốc bên trong trong vách núi treo leo truyền ra. Chỉ là coi chúng ta muốn đi vào dò xét thời điểm, có một cái lục giai thánh thú đột nhiên xuất hiện. Bất đắc dĩ chúng ta liền rút đi, lúc đầu muốn đi tìm một chút hợp tác người, tìm tòi hư thực. Trên đường liền đụng phải các ngươi. Nghe đến lời này, Y Duyệt cười nhạo nói: liền là cái gì cũng không biết, ngươi cũng dám lấy ra cho ngươi bảo mệnh ta biết là cái gì. Hổ Tông đột nhiên nói: kia tiếng nước chảy tới gần thời điểm, mang theo từng tia ngai ngái hương vị. Mà lại chúng ta liếc về một ánh mắt kia trong vách núi treo leo dòng nước, là huyết hồng sắc. Cửu nguyên huyết linh lộ Lương Văn Tuyên giờ phút này đột nhiên nói: đúng đúng đúng, chính là cửu nguyên huyết linh lộ. Hổ Tông vội vàng nói: cửu nguyên huyết linh lộ rất khó hình thành, dùng thánh thú tinh huyết cùng thiên địa linh khí kết hợp, mà lại cần ngày ngày tăng thêm tinh huyết dung hợp. Một con kia thánh thú nhất định là muốn ngưng tụ ra cửu nguyên huyết linh lộ, cung cấp tự mình tu hành sử dụng. Sơn cốc ở đâu ta hiện tại nói cho các ngươi biết, còn có thể sống sao? Hổ Tông cười khổ nói: ta mang các ngươi đi, các ngươi đạt được kia cửu nguyên huyết linh lộ, thả ta, được hay không tốt? Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Cửu nguyên huyết linh lộ, hắn đã từng nghe nói qua. thánh thú tinh huyết cùng thiên địa linh khí kết hợp ngưng tụ mà thành. Mà lại ngưng tụ ra vật này cần cực kỳ phức tạp điều kiện. Một ngày hơi không cẩn thận liền hội thất bại. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiểu sư đệ cái này ra hỏa miệng đầy mê sảng có thể hay không? Hắn nếu là nói láo, giết là được. Mục Vân thản nhiên nói. Mà lại cho dù là lục giai thánh thú, thánh tôn tầng thứ, ba người chúng ta cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Tốt Y Duyệt nhìn về phía Hổ Tông, lạnh lùng nói. Nếu là lừa gạt chúng ta, ngươi hội sống còn khó chịu hơn chết, không dám dẫn đường vân vân vân. Hổ Tông lập tức dẫn đường tứ đạo thân ảnh hướng phía sơn cốc kia mà đi. Trên đường đi, Hổ Tông sợ run tim mất mật. Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên lại là nhìn chằm chặp hắn, không để hắn có bất kỳ đùa nghịch thủ đoạn cơ hội. Đến Hổ Tông nhìn về phía trước, nói: kia chính là cửa vào sơn cốc này, tứ phía cơ hồ đều là bị bao vây lại. Cửa vào chỉ có một đạo không gian thu hẹp, cần cẩn thận từng ly từng tí thông qua. Mà lại sơn cốc bên trong là một mảnh đất cát trống rỗng, không có che lấp thân thể địa phương. Kia cửa nguyên huyết linh lộ, ngay tại sâu trong thung lũng trên vách đá dựng đứng, từ trên hướng xuống dòng nước chảy. Mục Vân, Y Duyệt, Lương Văn Tuyên ba người giờ phút này đều là gật gật đầu tiến nhập cốc bên trong. Hổ Tông bị ba người kẹp ở giữa, muốn chạy cũng chạy không thoát. Cẩn thận một chút, Mục Vân đi tại phía trước nhất, nhíu mày. Trong không khí, không chỉ có chảy xuôi một tia ngai ngái hương vị, vẫn tồn tại lệnh người cảm giác bực bội khí tức. Tiến vào sơn cốc bên trong, rộng mở trong sáng lên. Sơn cốc này hiện ra hình tròn, đường kính hơn ngàn mét. Mà tại sơn cốc mặt đất bên trên, khắp nơi đều là cát đất. Dõi mắt nhìn lại, tại cửa vào đối diện, một đảo nhỏ bé suối miệng, chảy ra từng sợi huyết hồng thủy trụ, rơi vào đến phía dưới thủy tuyền bên trong. Quả nhiên là cửu nguyên huyết linh lộ. Lương Văn Tuyên giờ phút này bình tĩnh nói: ta nghe ta phụ thân nói qua, cửu nguyên huyết linh lộ chưa triệt để ngưng tụ thành hình thời điểm, giống như tiên huyết đỏ bừng, mà khi triệt để ngưng tụ hoàn mỹ, liền sẽ hóa thành hoa hồng đồng dạng đỏ tươi. Cách này cửu nguyên huyết linh lộ hẳn là sắp thành hình. Cẩn thận một chút, Hổ Tông nói tới cái kia dù gì thánh thú tuyệt không xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người giờ phút này đều là cẩn thận. Mục Vân nhìn về phía trước, nói: các ngươi coi chừng cách này Hổ Tông, ta đi tìm tòi hư thực. Tốt, Lương Văn Tuyên cùng Y Duyệt một mực tiếp cận Hổ Tông. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra, giẫm trên mặt cát. Sàn sạc thanh âm tại yên tĩnh sơn cốc bên trong quanh quẩn, lệnh người cảm giác tâm thần căng cứng. Tì tì. Mà đột nhiên, kia trong đất cát, thanh âm tì tì không ngừng vang lên. Bỗng nhiên, Mục Vân thân ảnh, một tiếng ầm vang, rơi vào đến đất cát bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân tiểu sư để Lương Văn Tuyên cùng Y Duyệt hai người giờ phút này sắc mặt kinh biến. Cái này phát sinh biến cố khiến người ta cảm thấy kinh dị. Hổ Tông nhìn thấy hai người vô tâm thẳng mình, nhích miệng cười một tiếng, thân ảnh lói lên cấp tốc lui lại. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, Hổ Tông hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên. Kia cửa vào vách đá hai bên cử thạch ầm ầm rơi xuống, sắp xuất hiện đi đường phá hỏng. Hổ Tông đắc ý thanh âm truyền ra đến: thánh tôn cấp bậc thánh thú, đầy đủ để các ngươi uống một bình. Đám tiểu tử thúi, muốn giết ta, chính các ngươi chết trước đi, đáng chết hỗn chứng. Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên giờ phút này tức giận không thôi. Oanh. Mà tại lúc này, kia đất cát đột nhiên một tiếng nổ đùng vang lên, một thân ảnh phá địa mà ra. Chính là Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân hai chân bị một cái to lớn móng vuốt gắt gao bắt lấy. Cái này là lục giai thánh thú Tử Trảo Long Giao. Hai người giờ phút này đều là biến sắc. Tử Trảo Long Giao, tục truyền văn tại thời kỳ viễn cổ, là đạt được thần long huyết mạch truyền thừa, thể nội nắm giữ một tia thần long huyết mạch. Như thế Long Giao có thể không ngừng tấn thăng thành tựu cuối cùng vì thần thú, thậm chí có thể vũ hóa thành Long. Bát Tý Thiết Quyền Mục Vân giờ phút này phi thăng mà lên thân thể. Hai chân bị kềm ở. Bỗng nhiên thân thể uốn lượn. Quyền ảnh tại lúc này. Trực tiếp oanh ra. Kia quyền ảnh oanh kích đến từ chảo Long Giao trên móng vuốt. Phát ra từng đạo khanh khanh khanh kim loại vù vù âm thanh. Mặc dù tuyệt không có thể trọng thương tử trảo Long Giao, có thể là kia tử trảo Long Giao lại là bị đau. Buông ra Mục Vân hai chân. Vô Thượng Thần Đế 249 chương 2477 tử trảo Long Giao một màn này làm cho Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người cũng là thở ra một hơi. Mục Vân rơi xuống thân đến đứng tại Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên bên cạnh thân. Thật có lỗi, để kia hổ tông chạy không sao. Mục Vân từ từ nói. Vật chúng ta muốn tìm. Đã tìm tới. Hắn chạy liền chạy. Lần sau gặp được. Lại giết không muộn. Lương Văn Tuyên lo lắng nói. Có thể là cái này tử trảo Long Giao. Có thể là lục giai thánh thú. Thánh tôn tầng thứ. Ba người chúng ta. Chỉ sợ khó đối phó. Không cần phải lo lắng. Mục Vân giờ phút này từ từ nói. Nếu là chân chính lục giai thánh thú, ta đã sớm mang các ngươi nghĩ biện pháp chạy. Bất quá cái này ra hỏa, mặc dù là lục giai thánh thú, có thể là bởi vì cô đọng cửu nguyên huyết linh lộ, không tiếc dùng tự mình tinh huyết làm dẫn. Hắn toàn thân khí huyết yếu rất nhiều. Nghe đến lời này, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên ánh mắt sáng lên. Nếu là quả thật như thế, vậy bọn hắn tự nhiên có lực đánh một trận. Cửu nguyên huyết linh lộ. Đối thánh giả võ tu có chỗ tốt rất lớn. Rèn luyện thánh thể. Ngưng tụ nguyên lực. Thậm chí hai người nếu là đạt được cái này cửu nguyên huyết linh lộ tẩy lễ. Có thể đến thánh tôn cảnh giới cũng khó nói. Ba người chúng ta hợp mà vi chi. Nhớ lấy không thể hung mãnh đột tiến. Chỉ cần từ từ công kích liền có thể. Tiêu hao hắn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Minh Bạch Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên giờ phút này gật gật đầu. Tam đạo thân ảnh lập tức bày biện ra kỳ giác chi thế trực tiếp xếp ra. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia tử trảo Long Giao. Tựa hồ nhìn ra Mục Vân ba người ý đồ. Trực tiếp phá địa mà ra. Thân thể cao lớn chỉ triển lộ ra một bộ phận cũng đã là có dài trăm trượng. Kia một đôi tử sắc cử trảo giống như che khuất bầu trời nhánh cây tại nàng thân trước. Giết Mục Vân giờ phút này vọt thẳng ra, không chút khách khí. Cái này cửu nguyên huyết linh lộ, nếu là đạt được, hắn liền có thể nhờ vào đó đột phá thánh hoàng cực vị cảnh. Đến thánh hoàng cực vị cảnh lại làm đột phá tiến nhập thánh tôn ở trong tầm tay. Tam đạo thân ảnh. Giờ phút này vọt thẳng ra ngoài. Bát Tý Thiết Quyền. Lục quyền chi cảnh tiếng oanh minh vang lên. Lục đảo quyền ảnh. Trực tiếp rơi xuống. Đánh tới hướng kia tử trảo Long Giao. Rầm rầm rầm tiếng va đập. Không ngừng vang lên. Lục đảo quyền ảnh. Toàn bộ đụng vào đến kia tử trảo Long Giao trên thân thể. Có thể là kia tử trảo Long Giao. Thân thể bất quá là run rẩy mấy phần. Chính là ổn định như lúc ban đầu. Lại không dao động. Lục quyền chi cảnh khó thương mảy may. Mục Vân giờ phút này cũng là trở nên phá lệ nghiêm túc. Một bên khác, Lương Văn Tuyên cùng Y Duyệt thấy cảnh này đồng dạng là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân Bát Tý Thiết Quyền có thể nói là nắm giữ thuần thục. Lục quyền chi cảnh. Cho dù là đồng cảnh giới thánh hoàng cực vị cảnh đều rất không có khả năng ngăn cản xuống. Tới. Có thể là đại gia hỏa này chỉ là thân thể run lên thế mà chính là triệt để ngăn cản xuống tới. Thực sự là không thể tưởng tượng. Bát quyền chi cảnh Mục Vân thân ảnh lại lần nữa giết ra. Bát Tý Thiết Quyền thi triển đến cực hạn. Bát quyền cuồng bạo cái bóng tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung từng đạo vang lên khiến người ta cảm thấy tâm thần dập dờn. Mục Vân giờ này khắc này. Sắc mặt dữ tợn quyền ảnh tàn phá bừa bãi. Phanh. Chỉ là giờ phút này kia tử trảo Long Giao lại là nâng lên tự mình một cặp móng trực tiếp đánh ra. Phanh phanh phanh trầm thấp tiếng nổ tung truyền ra đến đem tử trảo Long Giao công kích toàn bộ đón đỡ xuống tới. lần này bất kỳ cái gì công kích đều là trở nên vô dụng lên. Bát Tý Thiết Quyền thôi phát đến cực hạn, có thể là tử trảo long dao, lại là có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Đáng chết, Mục Vân lúc này mới minh bạch, cho dù là thủ thương tử trảo long dao, đó cũng là thánh tôn tầng thứ. Thánh hoàng cùng thánh tôn chinh lịch thực sự là quá lớn quá lớn. Lạc Nguyệt Trảm vô cực toàn phong trưởng giờ này khắc này, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên cũng là bắt đầu chuyển động. Bất kể như thế nào, tiến vào sơn cốc thông đạo bị hổ tông phá hỏng, bọn hắn muốn nháy mắt trốn khỏi nơi đây cũng không có khả năng. Dưới mắt chỉ có đem cái này tử trảo long dao giải quyết, bọn hắn mới có chạy thoát khả năng. Chạm hai thân ảnh, một trái một phải công kích mà ra. Cơ hội tốt, Mục Vân nhìn thấy hai người công kích mà ra, tử trảo long dao một trái một phải phòng ngự, lập tức rút kiếm giết ra. Đại Dương Khai Thiên Kiếm Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết tại lúc này trực tiếp thi triển ra. Lý Uyên Thánh Kiếm nơi tay, nhất kiếm trực tiếp oanh sát ra ngoài. Đông, kiếm mang lấp lóe, ngột ngạt âm thanh truyền lại, một tia tiên huyết huy sái ra. Lý Uyên Thánh Kiếm cuối cùng là phá vỡ kia tử trảo long dao phòng ngự, để hắn chảy ra tiên huyết. Mà trong chớp nhoáng này, kia tử trảo long dao nhìn thấy thân thể mình xuất hiện một đạo nhỏ xíu huyết ngân, lập tức phát cuồng. Hô, cuồng phong gầm thép ở giữa, tử trảo long dao hai tay hai chân giờ phút này công kích càng thêm cuồng bạo. Tiếng gió gào thép, một làn sóng thắng qua một làn sóng ở giữa, kia Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người bị cường đại khí lãng trực tiếp đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Hai người giờ phút này cuồng thổ tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt, đát hôn mê. Cái này tử trảo long dao quá mạnh, thánh tôn tầng thứ, ngưng tụ thánh tôn chi niệm, rời khỏi hồn phách chi lực, nhất niệm phía dưới có thể diệt vạn vật. Mục Vân giờ phút này thân ảnh chật vật sau vọt, nếu không phải là hắn cho tới nay thể trạng bền bỉ, lại có kim long chiến giáp hộ thân, hiện tại cũng đã là đát hôn mê. Hô, kia tử trảo long dao giờ phút này nhìn xem Mục Vân, nhãn mang cười nhạo. Nhìn thấy Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên đắc hôn mê, Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ hiển hiện. Hai người bọn họ đắc hôn mê, ngược lại là càng thích hợp ta đối phó ngươi, Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Nếu không, ta còn thực sự không biết, nếu để cho bọn hắn ra, ta như thế nào cùng Lương Văn Tuyên cùng Y Duyệt sư tỷ giải thích. Ông, Mục Vân lời nói rơi xuống, tứ đạo thân ảnh xuất hiện. Bàn Cổ Linh cầm đầu, Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm, Lạc Thiên Hành bốn người ở bên. 300 cốt vệ giờ phút này từng cách đứng vững, toàn thân khí tức đều là thánh hoàng tầng thứ. Kia Bàn Cổ Linh giờ phút này toàn thân khí huyết càng thêm cường hoành, trọn vẹn đến thánh tôn tầng thứ. Làm thịt hắn, Mục Vân trực tiếp mở miệng quát. Mục Bất Phàm chính là cái này đại thiên thế giới nhất đẳng chủng tộc Titan nhất tộc hậu duệ. Mà Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người càng là thuộc về Kỳ Lân nhất tộc, Hắc Kỳ Lân nhất mạch cùng Thổ Kỳ Lân nhất mạch. Đến mức Lạc Thiên Hành, vì 300 cốt vệ thủ lĩnh càng không cần nói. Bốn người đều là lai lịch bất phàm. Những năm này thời gian, một mực là tại sinh tử bí các bên trong tu hành, tiến bộ cấp tốc. Bàn Cổ Linh cái này ra hỏa, nương theo lấy dung hợp tứ đạo nguyên hỏa chi về sau, thực lực từng bước cất cao. Trọng yếu nhất là, mấy tên này đều là tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong tu luyện. Kia Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, thế giới chi thủ tỏa chấn, lượng lớn thế giới chi lực, đủ để cho mấy người thực lực không ngừng cất cao. Oanh, trong nháy mắt, hơn 300 đạo thân ảnh vọt thẳng giết ra ngoài. Cường hoành sát khí, dũng đáng ra. Bàn Cổ Linh cầm đầu, không ngừng thi triển nguyên hỏa công kích, cười ha ha, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, như là đã là mất đi tiêu dao tự tại thiên địa ở giữa biện pháp, vậy hãy theo Mục Vân, tại cách này đại thiên thế giới bên trong, xông ra một phiến thiên địa tới. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ, nhìn xem 300 cốt về giết ra. Tử trảo long dao, thánh tôn tầng thứ, có thể cho dù là thánh tôn tầng thứ, tại bàn cổ linh mang lính hạ đám người vây sát hắn cũng không phải không có khả năng. Song phương giao chiến tại lúc này dẫn động toàn bộ sơn cốc đều là run rẩy lên. Mục Vân nhìn về phía trước cũng là thần sắc nghiêm nghị. Như thế giao chiến đối hắn tu hành lính ngộ cũng là khá có chỗ tốt. Mà lại kia tử trảo long giao quanh thân tinh khí thần, cường đại đến lệnh người thèm muốn. Nếu là hắn có thể thôn phệ xuống tới, nhất định có thể cảnh giới phi tốc trưởng thành. Rống, nương theo lấy 300 cốt về công kích kia tử trảo long giao, giờ phút này rốt cuộc lâm vào lo nghĩ nóng này. Hắn tuy mạnh mẽ có thể là bị rông dài cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại trọng yếu nhất là trước đó hắn vì bồi dưỡng kia cửu nguyên huyết linh lộ, không tiếc tiêu hao tự mình tinh huyết. Mức tiêu hao này có thể nói là vô cùng tổn thương tâm thần. Ầm vang ở giữa, kia tử trảo long giao chạy vội mà ra, vọt thẳng hướng cửu nguyên huyết linh lộ. Ngăn lại hắn, Mục Vân trực tiếp mở miệng quát, không thể để cho hắn đạt được kia cửu nguyên huyết linh lộ. Tuy nói cửu nguyên huyết linh lộ cũng không phải là triệt để ngưng tụ thành hình. Có thể là cái này ra hỏa nếu là uống vào, ít nhất là có thể khôi phục một ít thực lực. Đến thời điểm, cho dù là bàn cổ linh vị này thánh tôn cầm đầu, cũng không nhất định có thể có biện pháp. Oanh! Bàn cổ linh giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, một đạo lưới lửa trực tiếp xếp ra. Hoàng Diễm cùng Mặt Vũ hai người giờ phút này cũng là trực tiếp đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, vọt thẳng giết ra ngoài. Đối mặt hai người như thế công kích, kia tử trảo long giao sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ là hai cái thánh hoàng, với hắn mà nói, căn bản không phải uy hiếp. Có thể là chính là ở đây, Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người lại là thân ảnh nhất chuyển. Giống giống. Hai đạo to gió giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Hai người thân ảnh giờ này khắc này đột nhiên biến hóa, hóa thành hai đạo cao trăm trượng lớn thân ảnh. Mặt Vũ toàn thân một cỗ đen như mực giáp trụ, thân hình uy vũ cao lớn, tại lúc này nhìn giống như là đứng ngạo nghễ cửu thiên điềm lành. Hoàng Diễm thân thể giống như hoàng sa, nhưng lại là mang theo thủy tinh đồng dạng lấp lánh quang mang. Hai người giờ phút này hóa thành hắc kỳ lân, thổ kỳ lân thái độ, nhìn uy vũ cường đại, nổi bật bất phàm. Trong chốc lát kia một cỗ huyết mạch ở giữa cuồng bạo tại lúc này đều nở rộ. Mục bất phàm giờ phút này càng là vừa sải bước ra, mặt ngoài thân thể, làn da giãn nứt ra, cả người hắn tại không ngừng cất cao. Nguyên bản 1m8 cường tráng dáng người, trọn vẹn đến trăm trượng. Dưới tình cảnh này, ba người bộc phát ra khí tức, để kia tử trảo long giao đều là ngạc nhiên. Cái này là thứ dụ gì? Kỳ lân thần thú titan cử nhân tử trảo long giao thân thể phát run, một gương mặt càng là mang theo sợ hãi. Chém giết Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, lập tức mấy đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Cái này là một trận không có bất ngờ giao chiến. Phanh! Cuối cùng, nương theo lấy tử trảo long giao thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, đại địa tại lúc này đều là vỡ vụn ra. Cường đại khí lãng nhấp nhô ra. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, thôn phệ khí tức tại lúc này không ngừng khuyết tán. U, V, Quy, Quy, mơ, thời gian từ từ mà qua. Y Duyệt tỉnh lại, lắc lắc đầu. Tử trảo long giao đột nhiên, Y Duyệt thân ảnh một tỏa mà lên, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Chỉ là ánh mắt chỗ đến, lại là một mảnh lộn xộn. U, V, Quy, Quy, mơ, giờ phút này bên tai truyền đến một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Lương Văn Tuyên giờ phút này nhìn xem sơn cốc bên trong cũng là một mảnh mờ mịt. Cái đó là tử trảo long giao thi thể, hai người sắc mặt đều là kinh biến. Tử trảo long giao chết rồi, chuyện gì xảy ra? Hai người kinh ngạc ở giữa, ánh mắt nhìn thấy kia cốc bên trong một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, chính là Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là đang ngồi tựa hồ trong tu luyện. Cái này ra hỏa một mình giết tử trảo long giao vô thượng thần đế. 249 chương 2478 chia cho ta phân nửa. Tỉnh rồi, Mục Vân giờ phút này đứng dậy, thở ra một hơi, nhìn xem hai người nói. ngươi cái tên này, một người giết Tử Trảo Long Giao. Lương Văn Tuyên nhìn xem Mục Vân, bất khả tư nghị nói. Ngươi ngược lại là thật để mắt ta, Mục Vân cười nói. Tuy nói là ta giết đến, bất quá ngược lại là dùng một chút thủ đoạn, không tính công lao của ta. Dù vậy, Lương Văn Tuyên vẫn ý như là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mục Vân. Cái này ra hỏa, lời tuy như thế, có thể là liền xem như thủ đoạn khác, có thể giết Tử Trảo Long Giao, đó cũng là rất lợi hại a. Kia có thể là thánh tôn tầng thứ tiếp xuống, nên thu lấy thành quả thời điểm. Mục Vân nhìn xem sâu trong thung lũng, nói, cái này cửu nguyên huyết linh lộ, có thể là đồ tốt. Phí nửa ngày kình, kém chút dừng vào tính mệnh, chính là vì cái này. U, V, Quy, Quy, Mơ Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên giờ phút này hai mắt cũng là trở nên lửa nóng. Cửu nguyên huyết linh lộ, cho dù là đối với thánh tôn cao thủ, đều là thập phần khát vọng đồ vật. Này lộ đối thánh giả thánh thể cô đọng, công hiệu quá thần kỳ. Đã như vậy, bắt đầu động thủ đi. Hai người hôn mê thời gian kia, cửu nguyên huyết linh lộ cũng là dần dần hướng tới hoàn mỹ. Giống như hoa hồng đồng dạng tiên diễm hồng sắc, làm cho lòng người bên trong kích động. Ba người từng cách lấy ra bình ngọc, đem kia cửu nguyên huyết linh lộ quán trú trong đó. Đáng thương kia Tử Trảo Long Giao, tân tân khổ khổ góp nhặt, giờ phút này triệt để thành vì ba người chiến lợi phẩm. Ba bình ngọc trọn vẹn là đổ đầy, mới đem kia cửu nguyên huyết linh lộ góp nhặt hơn phân nửa. Mà dưới vách đá trong ao, những cái kia cửu nguyên huyết linh lộ chỉ còn lại cực ít một bộ phận. Những này tạm thời liền không bọc lại. Mục Vân giờ phút này đề nghị đến. Chúng ta ba người này chiến đều là khá có lính ngộ. Chẳng bằng tại địa phương này, trực tiếp lợi dụng cái này cửu nguyên huyết linh lộ tu luyện. Cũng tốt, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người đều là gật gật đầu. Kia trong bình ngọc cất giấu cửu nguyên huyết linh lộ, chí ít có hơn vạn hồ lô nhiều. Đầy đủ bọn hắn tại thánh tôn cảnh giới, thỏa thích lấy dùng. Cái này còn lại, hoàn toàn có thể để bọn hắn tại địa phương này tiêu hóa. Ba người khoanh chân ngồi xuống, phân biệt hé miệng. Kia cửu nguyên huyết linh lộ trực tiếp tiến nhập ba người thân thể bên trong. Trong ao giọt nước tại dần dần giảm bớt. Mục Vân giờ phút này khoanh chân vào chỗ, thở ra một hơi. Thôn phệ Tử Trảo Long Giao tinh khí huyết, hắn bây giờ tại thánh hoàng đại vị cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thánh hoàng cực vị cảnh. Mà một bước này, hôm nay chỉ bằng mượn cách này cửu nguyên huyết linh lộ trực tiếp đạt đến. Hai mắt khép hờ, cửu nguyên huyết linh lộ tại Mục Vân thân thể bên trong từ từ dòng nước chảy. Cuồng bạo khí tức, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Mục Vân thân thể bên trong phảng phất là một ngọn núi lửa, tại lúc này dần dần bị dẫn động. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng thời gian biến mất. 3 tháng thời gian đối Vu Thánh vị võ giả bất quá là trong nháy mắt thôi. Mà cái này 3 tháng thời gian bên trong, tam đạo thân ảnh xếp bằng ở sơn cốc bên trong cũng chưa hề đụng tới. Cái này một ngày yên tĩnh sơn cốc bên trong, một đạo lười biếng thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Y Duyệt đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, kia uyển chuyển dáng người tại lúc này thể hiện ra lệnh người kinh tâm động phách độ cong. 3 tháng thời gian, dù chưa đột phá đến thánh tôn cảnh giới, có thể là, Y Duyệt nói, trong tay xuất hiện một đạo quang mang ba động, một thanh trường kiếm xuất hiện trực tiếp đâm ra. Trường kiếm kia bên trong, một đạo ẩm chứa cực hạn sát phạt khí tức đột nhiên xông ra. Thánh tôn chi niệm một bên, Lương Văn Tuyên kinh ngạc không thôi. Y Duyệt dù chưa có thể triệt để ngưng tụ ra thánh tôn chi niệm, có thể là chiêu này kiếm vung ra, có thể đem thánh tôn chi niệm bám vào trên trường kiếm. Cái này đại biểu cho nàng đã là đụng chạm đến thánh tôn cảnh giới hương vị. Chúc mừng ngươi đây, Y Duyệt nhìn xem Lương Văn Tuyên, cười nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, ngẫu nhiên có thể phụ thuộc thánh khí xuất động thánh tôn chi niệm, không bằng ngươi như thế thuần thuộc. Lương Văn Tuyên hổ thẹn nói. Y Duyệt gật gật đầu, nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất Mục Vân. Giờ phút này, kia cửu nguyên huyết linh lộ trong ao đã là không có bất kỳ cửa nguyên huyết linh lộ. Mục Vân cũng là tiến vào bế quan trạng thái. Toàn thân khí tức trầm định. Cái này ra hỏa cũng nhanh. Ông, Y Duyệt giờ phút này một câu chưa nói xong. Đột nhiên, sơn cốc nơi miệng hang. Một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Oanh, ngay sau đó tiếng oanh minh đột nhiên nổ bể ra tới. Sơn cốc cốc khẩu bị người ngạnh sinh sinh oanh mở. Hơn 10 đạo thân ảnh từng cách đến. Mà tại kia mười mấy người, một người cầm đầu Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người đều là không xa lạ gì. Hổ Tông, ngươi còn dám trở về? Y Duyệt nhìn thấy Hổ Tông, sắc mặt phát lạnh. Các ngươi không chết? Hổ Tông ánh mắt rơi xuống Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên thân bên trên, lập tức khắp cả người phát lạnh. Tử công tử! Tử công tử! Chính là ba người bọn hắn. Hổ Tông vội vàng nhìn về phía bên cạnh thân một người. Chắp tay nói. Bọn hắn từ trong tay của ta cướp đi cửu nguyên huyết linh lộ tin tức. Tiến nhập nơi đây. Ta cho là bọn họ đã chết rồi. Không nghĩ tới còn sống. Ngươi nhìn kia ao nước. Hổ Tông định nhãn nhìn lại. Lại nhìn thấy kia cửu nguyên huyết linh lộ sớm đã là khô cạn hoang vu. Nhất định là bị bọn hắn lấy đi. Hổ Tông quát to. Tử công tử, giết bọn hắn, liền có thể đạt được cửu nguyên huyết linh lộ. Nhìn thấy nơi đây, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên như thế nào còn có thể không rõ. Cái này Hổ Tông nhất định là bị kia tử công tử bắt lấy, sau đó lại bán tin tức, muốn để kia tử công tử ở đây chịu chết. Cái này ra hỏa thật đúng là tâm cơ xảo trá. Ngươi nói câu câu là thật? Kia tử công tử nhìn về phía Hổ Tông đạm mạc nói. Ta thề, nếu có lời nói dối, ta chết không yên lành. Đã như vậy, phanh, bất ngờ ở giữa. Tử công tử bàn tay cầm ra. Gắt gao nắm chặt Hổ Tông cổ. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng không có cái gì giá trị. Cũng có thể đi chết. Tạch tạch tạch. Hổ Tông cổ đứt gãy, con mắt nổi lên, khí tức cả người cũng là dần dần biến mất. Thấy cảnh này, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên cũng là giải khẩu khí. Cái này ra hỏa đã sớm đáng chết. Kia tử công tử giờ phút này nhìn về phía Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người. Đã như vậy, ta nghĩ các ngươi phải biết tiếp xuống làm thế nào rồi. Kia tử công tử nhìn về phía Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên. Từ từ nói, cửu nguyên huyết linh lộ, giao cho ta. Ta tha các ngươi bất tử. Lời này vừa nói ra, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên đều là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt phẫn nộ. Cái này ra hỏa, giọng nói chuyện thật để người rất khó chịu. Ngươi không khỏi quá tự tin. Y Duyệt vừa sải bước ra. Mặt ngoài thân thể váy áo dần dần biến thành nhất kiện thiếp thân nguyễn giáp. Nhìn xem tử công tử nói. Ngươi cho rằng nhiều người liền chiếm cứ ưu thế sao? Kia tử công tử lại là không thèm để ý chút nào. Các ngươi hẳn là Tiêu Giao Sơn đệ tử. A tử công tử từ từ nói. Y Duyệt, Lương Văn Tuyên kia phía sau hẳn là Mục Vân sao? Tử công tử lạnh nhạt cười nói. Ta đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay. Tựa hồ các ngươi Tiêu Giao Sơn đệ tử tuyệt không tụ tập đến nhất chỗ. Bất quá, chúng ta Tử Lân Mãng tộc cũng chưa tụ tập đến nhất chỗ. Nhưng là bên cạnh ta cũng không chỉ hai vị đồng bạn. Tử công tử nói. Bên cạnh thân hai người từng cách đi ra. Này ba người đều là Tử Lân Mãng tộc năm vị ưu tuyển người một trong. Tử Minh, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bên trái một người cười nhạo nói. Giết chính là. Bớt đến thời điểm cùng chúng ta tranh đoạt truyền thừa. Phía bên phải một người cũng là liếm liếm bờ môi nói. Nói thật, nữ nhân kia, ta còn thực sự không nỡ giết. Tử Mê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tử Thượng. Các ngươi cẩn thận một chút. Tử Minh giờ phút này lạnh lùng nói. Hai gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Minh Bạch coi là nhiều người liền có thể hữu hiệu sao? Y Duyệt cắt một tiếng. Quát. Tử Lân Mãng tộc cùng ta Tiêu Giao Sơn đều là lục đẳng tầng thứ thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi Tử Lân Mãng nhất tộc lần này chọn lựa đệ tử đến cùng như thế nào. Hắc hắc. Cô nàng, bản công tử sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút. sự lợi hại của ta kia tử bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sắc mặt trêu tức. Nhìn chằm chằm Y Duyệt toàn thân cao thấp. Hảo không che giấu ý nghĩ trong lòng. Muốn chết Y Duyệt giờ phút này vừa sải bước ra, trưởng bên trong một vòng kiếm quang trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh vang lên thùng thùng ngột ngạt âm thanh tại lúc này truyền ra tới. Kia tử bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bàn tay vung lên. Thân trước xuất hiện một đạo tử sắc lân phiến. Tử sắc lân phiến giống như một đạo tấm thuẫn, ngăn cản được Y Duyệt công kích. Y Duyệt giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Tử lân mãng tộc chính là thần thú nhất tộc. Tuy nói hiện nay là lục đẳng chủng tộc, có thể là thời kỳ viễn cổ tử lân mãng tộc cũng từng huy hoàng qua. Nghe nói hắn tổ tiên tiền nhiệm tử long tộc nơi đó thu hoạch thần long chi lực. Cái này ngưng tổ tử lân, lực phòng ngự cực mạnh. Cẩn thận một chút, Y Duyệt nhìn xem bên cạnh thân Lương Văn Tuyên. Thấp giọng nói. Cái này ra hỏa. Còn không tỉnh lại. Mục Vân tại bên bờ ao. Khoanh chân ngay tại chỗ. Thần thái bình tĩnh. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không thể quấy nhiễu được hắn. Bá. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một thân ảnh mang theo mấy người tại lúc này xuất hiện. Vũ Hồng Dương nhìn người tới, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên đều là thở ra một hơi. Vũ Hồng Dương, ngươi tới vừa vặn. Mấy tên này có thể là khi dễ chúng ta Tiêu Giao Sơn không? Người Y Duyệt tức giận không thôi nói. Kia Vũ Hồng Dương bên cạnh thân đi theo mấy người, hiển nhiên là khoảng thời gian này tại Cổ Đồng Sơn bên trong thu phục người. Tiến nhập Cổ Đồng Sơn bên trong, trừ thất đại thế lực, còn có một chút thất đẳng chủng tộc thế lực, bát đẳng chủng tộc thế lực chờ. Mà có một ít thất đẳng, bát đẳng chủng tộc thế lực cũng là phụ thuộc vào Tiêu Giao Sơn. Vũ Hồng Dương dù sao cũng là đệ nhị phong hiện nay thánh hoàng cảnh giới đệ nhất đệ tử. Mua chuộc một số người đi theo tại bên người mình, cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Vũ Hồng Dương ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Cuối cùng nhìn một chút Tử Minh, Tử Thượng cùng Tử Mi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ba người. Ánh mắt dừng lại tại Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên ba người thân bên trên. Để ta xuất thủ có thể? Vũ Hồng Dương giờ phút này thanh âm vang rồi nói. Bất quá. Các ngươi đoạt được cửu nguyên huyết linh lộ. Ta đạt được một nửa. Lời này vừa nói ra, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên biến sắc. Ui ui ui. Vũ Hồng Dương, ngươi đang nói cái gì? Lương Văn Tuyên giờ phút này ngạc nhiên nói. Chúng ta đều là Tiêu Giao Sơn đệ tử, gặp được khó khăn, giúp đỡ cho nhau. Ngươi nói như vậy, không khỏi quá bất cẩn nhân tình đi. Ăn tình, Vũ Hồng Dương thản nhiên nói. Tựa hồ ta với các ngươi cũng không có người nào tình để ta xuất thủ có thể. Cho ta một nửa các ngươi sở được đến cửu nguyên huyết linh lộ. Nếu không, ba người bọn họ tăng thêm những tên kia, ta nghĩ các ngươi hai cái là không thể chống đỡ được. Cho ta một nửa vẫn là bị bọn hắn giết toàn bộ, bị bọn hắn cướp đi. Chính các ngươi định đoạt. Vũ Hồng Dương giờ phút này đứng chắp tay ngay tại chỗ giá khởi điểm bộ dáng, để Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người đều là tức giận không thôi. Nếu là Vũ Hồng Dương vui lòng xuất thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ không làm cảm tạ. Có thể là cái này ra hỏa, hết lần này tới lần khác như thế ngay tại chỗ giá khởi điểm bộ dáng, không có chút nào bất luận cái gì tình nghĩa đồng môn có thể nói. Ui ui ui. Ngươi không khỏi quá coi trọng tự mình đi. Một đạo không ấm không giận thanh âm tại lúc này vang lên. Cười nói. Dựa vào ba người, nghĩ gặm đụng đến bọn ta, khó chút. Ngươi bây giờ ngay tại chỗ giá khởi điểm, có phải là đem tự mình nhấc quá cao rồi? Vô Thượng Thần Đế 249 chương 2479 cực vị cảnh bá đạo tiểu sư đệ Mục Vân nhìn về phía sau lưng. Thời khắc này Mục Vân đã là bừng tỉnh ra. mặt mang mỉm cười nhìn thân trước đám người. Ánh mắt liếc hướng Vũ Hồng Dương. Mục Vân nhích miệng cười nói. Người đem tự mình định giá quá cao. Ngược lại không ra vẻ mình rất chân quý. Ngược lại là sẽ có vẻ tự mình rất ngu xuẩn. Nghe đến lời này, Vũ Hồng Dương sắc mặt tái xanh. Thắng Bạc Dịch, xem ra để ngươi lòng tự tin đề thăng không ít. Vũ Hồng Dương cười nhạo nói, xem ra Tử Lân Mãng tộc, ngươi thật đúng là ít hiểu biết đến đáng thương. Mục Vân giờ phút này lại là không thèm để ý Vũ Hồng Dương. Ăn nói bừa bãi đồ vật. Ở trước mặt ta, cũng không có ngươi ngay tại chỗ giá khởi điểm cơ hội. Mục Vân Lương Văn Tuyên giờ phút này thấp giọng nói. Đối phương Tử Minh, Tử Mê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cùng Tử Thược ba người. Là Tử Lân Mãng tộc ba cái hạt giống thiên tài. Không thể khinh thường mà lại đối phương nhiều người. Ba người chúng ta rất khó ứng đối. Trước tìm cơ hội rời đi. Tử Ung Dung mưu tính mưu đi. Mục Vân nghe đến lời này. Vỗ vỗ Lương Văn Tuyên bả vai. Nói. Yên tâm. Không cần đi. Mà lại hôm nay. Bọn hắn ai cũng đi không nổi. Lời này vừa nói ra. Lương Văn Tuyên khẽ giật mình. Y Duyệt giờ phút này nhích miệng cười cười. Xem ra tiểu sư để đột phá rồi ăn a. Đến Thánh Hoàng cực vị cảnh. Loại cảm giác này. Coi như không tệ. Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Thánh Hoàng cực vị cảnh cùng Thánh Hoàng đại vị cảnh hoàn toàn bất đồng. Mà lại loại cảm giác này để hắn cũng rất là thư sướng. Trọng yếu nhất là loại kia phát ra từ phế phủ thư sướng, lệnh trong lòng người thoải mái. Lực lượng nhảy lên cảm giác, lệnh lòng người chiều bành trướng. Giết Tử Minh giờ phút này hiển nhiên là lười nhắc nói nhảm. Vừa sải bước ra toàn thân khí huyết tăng vọt. Thánh Hoàng cực vị cảnh. Thánh Hoàng chi thể, vẹn vẹn là thánh thể áp bách, đủ để cho cổ thánh, thánh vương cấp bậc nằm dạp trên mặt đất, oanh mà làm Tử Minh thân ảnh xông ra trong nháy mắt. Một thân ảnh tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngăn cản tại nàng thân trước. Mục Vân giờ phút này trực tiếp một quyền ném ra, đem Tử Minh thân ảnh ngăn cản xuống tới. Ngươi đây là tại muốn chết. Tử Minh hừ một tiếng, bàn tay thành đao trực tiếp đánh xuống. Thật sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, bàn tay thành quyền trực tiếp một quyền ném ra. Tứ quyền chi cảnh tứ đạo quyền ảnh tại lúc này phi vũ mà lên. Tốc độ lực lượng tại lúc này đều là gấp bội gia tăng. Thật mạnh. Lương Văn Tuyên giờ phút này nhìn không được chép miệng một cái. Thời khắc này Mục Vân cho người cảm giác giống như là từ trên trời giáng xuống lực thần đồng dạng. Nắm đấm kia vung ra ở giữa. Quanh mình không khí hóa thành cương phong. Quá bá đạo. Đây mới là bát tí thiết quyền chân chính lực lượng đi. Oanh. Trường đao cùng quyền phong gào thét ở giữa gần sát. Lập tức phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Phanh phanh phanh phanh. Tứ đạo trầm thấp bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Đột nhiên. Kia Tử Minh sắc mặt trắng nhợt. Phun một miệng lớn tiên huyết phun ra. Hỏng bét. Tử Minh giờ phút này vừa đối mặt, nháy mắt bị thua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này Mục Vân không đơn giản. Lui trong nháy mắt, Tử Minh thân ảnh lui nhanh. Lui được à? Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo rõ ràng mỉm cười âm thanh. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Trực tiếp một quyền nện xuống. Ầm, kia bành tiếng vang lại lần nữa rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy đại địa đều là run rẩy run. Loại này tiếng nổ đùng đoàng, làm cho lòng người bên trong phát hội. Trong lúc nhất thời, cho dù là Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người, giờ phút này cũng là mộng. Cái này, còn là Mục Vân sao? Bị một tiếng vang lên. Kia Tử Minh thân thể ầm vang ở giữa ngã xuống đất. Rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ người toàn thân cao thấp. Giống như là tan ra thành từng mảnh. Tử Minh kia Tử Bê. Hừ. U. Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cùng Tử Thược hai người. Giờ phút này vội vàng lao vùn vụt tới. Còn dư mười mấy người. Giờ phút này đã là sợ vỡ mật. Đứng tại chỗ. một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là thánh hoàng cực vị cảnh sao, quả thực là quá khủng bố đi, khụ khụ. Tử Minh bị hai người đỡ dậy thân đến, miệng bên trong ho ra máu, xen lẫn từng đạo nát bẩn, sắc mặt thảm bạch. Đáng ghét, Mục Vân ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem ba người. Tử Lân mãng tộc thiên tài sao không gì hơn cái này. Mục Vân hờ hứng nói. Cướp bóc loại chuyện này, cũng phải nhìn thực lực mình. Thực lực như vậy, còn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ đi muốn chết. Tử Minh giờ phút này giận không kềm được. Tại Tử Lân mãng tộc, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Thánh tôn phía dưới vô địch thủ. Cho dù là tiểu vị cảnh thánh tôn, hắn cũng có thể giao thủ vài phiên. Mục Vân bất quá là cùng hắn đồng dạng tại thánh hoàng cực vị cảnh mà thôi. Rống. Trong tích tắc, Tử Minh toàn bộ người tránh thoát tử bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cùng tử thượng nâng. Chạy vội mà ra. Trong chớp mắt, kia chạy vội thân thể hóa thành một đảo dài mấy trăm trượng thân thể, thẳng hướng Mục Vân. Thời khắc này Tử Minh hóa thân một đạo tử sắc cử mãng, toàn thân cao thấp bị lớp vảy màu tím bao trùm, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Thần thú Tử Lân mãng bản thể Mục Vân cười lạnh một tiếng. Y Duyệt sư tỷ, Lương Văn Tuyên, các ngươi cũng đừng làm cho những người khác chạy, cái này ra hỏa cho ta đối phó. Tốt, hai người giờ phút này cũng là kích động không thôi. Mục Vân đột nhiên cường đại, để bọn hắn đều là khó có thể tin. Giờ phút này, hai người nhìn thấy kia Vũ Hồng Dương mang theo mười mấy người còn ở tại chỗ. Lập tức, Y Duyệt khẽ kêu nói. Thế nào còn không đi? Là chuẩn bị cướp đoạt Cửu Nguyên Huyết Linh Lộ sao, đáng chết. Vũ Hồng Dương giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là khủng bố đến trình độ này. Tử Minh có thể là Tử Lân mãng tộc năm vị thiên tài một trong. Thế mà bị Mục Vân trực tiếp bức bách thi triển ra bản thể tác chiến. Những thần thú này chủng tộc, không đến cuối cùng một khắc, tính mệnh du quan thời khắc, là không thể nào vận dụng bản thể chiến đấu. Cái này Mục Vân trở nên khủng bố như vậy sao, tiểu tử? Là ngươi bức ta. Tử Minh giờ phút này gầm thét lên. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, liền chân chính thần long cũng không tính. Ở trước mặt ta kêu gào cái gì? Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt. Hoàng long chiến giáp bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Vừa vặn tấn thăng thánh hoàng cực vị cảnh, ta cũng muốn tìm người luyện tay một chút. Bá. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là giết ra. Oanh. Bàng bạc tiếng oanh minh chấn động tại toàn bộ sơn cốc bên trong. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra ở giữa, toàn bộ người thân ảnh tại lúc này không ngừng biến lớn, trọn vẹn gia tăng đến cao trăm trượng. Mở rộng thân thể đến mức độ này, thế mà toàn thân cao thấp còn là nguyên lực không ngừng, cái này ra hỏa. Lương Văn Tuyên giờ phút này cũng là ngạc nhiên. So với thần thú đến nói, nhân loại thân thể một mực là yếu kém điểm. Cho nên nhân loại võ tu, từ bước vào tu hành một đạo bắt đầu, chính là không ngừng cần cô đọng nhục thân. Mà tại loại này cô đọng phía dưới, nhục thân đầy đủ cường hoành. Đến thánh nhân hoàn cảnh loại cấp bậc này, một chỉ có thể băng diệt thiên sơn vạn thủy. Đây là bởi vì thân thể cường đại đến đáng sợ. Một chỉ ẩn chứa lực lượng, đã là lượng lớn. Mà chính vì vậy, nhân loại tại đối mặt thần thú thân thể cao lớn thời điểm, có thể đem thân thể của mình cự nhân hóa. Chỉ bất quá thông thường mà nói, loại này cự nhân hóa, bởi vì thân thể bành trướng, mỗi một chỗ phòng ngự cùng công kích cũng sẽ bị phân tán. Cho nên có rất ít võ giả làm như thế. Có thể là Mục Vân như thế cách làm trăm trượng thân thể, lại là căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất khủng bố. Lương Văn Tuyên nhìn không được chép miệng một cái nói, thật là khủng bố a. Đã sớm tại Mục Vân cùng Mặc Dịch giao thủ thời khắc, hắn chính là nhìn ra Mục Vân tuyệt không vận dụng toàn bộ thực lực. Ngày hôm nay xem ra, có lẽ Mục Vân vẫn ý như là chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực. Chẳng qua là đến thánh hoàng cực vị cảnh, thánh thể càng thêm bá đạo. Lục quyền chi cảnh trực tiếp một quyền đánh tới hướng Tử Minh đầu chăn, ầm ầm thanh âm, xông sáo ra. Rút Vũ Hồng Dương giờ phút này âm lãnh nói. Nơi đây vô pháp tiếp tục chờ đợi. Bị tác động đến. Một con đường chết. Hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời rút đi. Vũ Hồng Dương giờ phút này cũng là âm thầm tức giận. Vốn nghĩ y duyệt ba người gặp được phiền phức. Hắn thừa cơ dọa dẫm một bút. Thật không nghĩ đến. Tử Minh ba người. Như thế ngu dốt. Không, nói đúng ra là Mục Vân quá mạnh. Cái này ra hỏa. Sao lại thế? Oanh. Sơn cốc bên trong. Quyền phong gào thét. Mục Vân trăm trưởng thân thể mỗi một quyền xuống dưới. Đều để Tử Minh hóa thành dao mãng, thân thể quang mang đều là ảm đạm xuống. Đáng chết, Tử Minh giờ phút này hoàn toàn bị đè lên đánh, tức giận trong lòng căn bản là không có cách phóng thích. Cái này Mục Vân thực sự là quá đáng ghét. Cái này ra hỏa. Đến cùng là như thế nào làm được bước này? Bát quyền chi cảnh Mục Vân giờ phút này thân ảnh xông ra. Song quyền lại lần nữa giết ra. Oanh. Tám đạo quyền ảnh phô thiên cách địa rơi xuống, giống như trăm trượng cử thạch tại lúc này trực tiếp nện xuống tới. Phanh phanh phanh nổ vang âm thanh, một làn sóng một làn. Sóng rơi xuống, làm cho Tử Minh triệt để mộng. Qua, từng ngụm tiên huyết phun ra, Tử Minh giờ này khắc này, không có chút nào chống đỡ chi lực. Tử Minh kia tử bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cùng Tử Thượng hai người. Giờ phút này sắc mặt kinh biến. Nháy mắt xung phong ra ngoài. Hai đầu mấy trăm trưởng tử lân mãng trực tiếp trùng kích Mục Vân tả hữu. Còn chịu chết sao? Nhìn xem hai người giờ phút này tả hữu đánh tới. Mục Vân một tay nắm gắt gao bắt lấy Tử Minh. Nắm kia cử mãng thân thể bảy tấc. Đã như vậy thành toàn các ngươi thiên đạo pháp tướng, luân hồi chi môn, khai ông. Đột nhiên, sơn cốc bên trong, một đạo thâm thúy xa xăm khí tức truyền vang ra. Đó là cái gì? Nhìn xem Mục Vân phía sau. Nhất tòa âm dương chi môn mở ra. Tràn ngập cổ phác cường hoành ba động. Lương Văn Tuyên cùng Y Duyệt đều là bị sửng sốt. Thiên đạo pháp tướng. Y Duyệt kinh ngạc nói. Cổ thánh cảnh giới. Thiên đạo pháp tướng. Có thể là khi tiến vào thánh vương cảnh giới về sau. Đều sẽ diễn biến thành thánh vương chi khí. Trợ giúp thánh giả tiến vào thánh vương cảnh giới. Cái này ra hỏa thiên đạo pháp tướng thế mà còn giữ lại đến nay, cái này sao có thể? Lương Văn Tuyên bất khả tư nghị nói. Y Duyệt giờ phút này lắc đầu nói. Có lẽ. Đó đã không phải là thiên đạo pháp tướng. Mà là thành vì mục sư để bản mệnh thần khí. Y Duyệt cũng không hiểu vì cái gì. Có thể là giờ phút này Mục Vân toàn thân cao thấp khí thế. Cùng kia một cái cổ lão pháp môn kết hợp với nhau. Giống như là hàng chuẩn bị cửu thiên chúa tể. Đây mới là Mục Vân thực lực chân chính sao? Luân hồi chi môn. Chấn áp vạn vật phá bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Mục Vân phía sau luân hồi chi môn. Tại lúc này xoay tròn lấy mở ra. Kia một trắng một đen ở giữa. Một đạo lỗ trống đen nhánh không gian xuất hiện. Tử mê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cùng Tử Thực hai người. Muốn tại lúc này lui về. Có thể là đã là muộn. Phanh phanh luân hồi chi môn bên trong. Phảng phất nắm giữ vô tận giết người chi khí. Trực tiếp đem hai đạo cử mãng đập thành thịt nát. Tử Minh thấy cảnh này ánh mắt kinh khủng, thân thể run rẩy. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Mục Vân bất quá là tiến vào thánh hoàng cực vị cảnh. Làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Vô thượng thần đế 249 chương 2480 gặp lại Chu Nhạc, có thể là Mục Vân sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Bàn tay nắm chặt ở giữa. Kia một cỗ bài xích lực lượng. Đem hắn tinh khí trong cơ thể thần. Rút sạch sẽ. Ngươi, đây chính là ta không ngừng tấn thăng nhanh chóng bí mật. Thôn phệ cướp đoạt. Mục Vân bàn tay buông lỏng. Tử Minh thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đến chết hắn đều không rõ Mục Vân tại sao lại trở nên sinh mãnh như vậy. Nào chỉ là hắn, giờ phút này Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này là thánh hoàng cảnh giới vô địch à, cái này ra hỏa quả nhiên rất khủng bố a. Giờ phút này Mục Vân đứng vững giữa không trung bên trong, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm lại. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm giác được tự mình cùng luân hồi chi môn liên quan. Lúc trước rời đi tam nguyên giới, cải biến tự mình thiên đạo pháp tướng thời điểm, quy nhất kia hưng phấn bộ dáng là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy. Mà cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được quy nhất vì cái gì hưng phấn. Thiên đạo pháp tướng vốn là hư ảo. Có thể là hiện nay, sau lưng của hắn ngưng tụ thiên đạo pháp tướng, luân hồi chi môn lại là ngưng tụ thành thực hình. Không chỉ có thể đem công kích hút vào, thậm chí còn nắm giữ trấn áp thần uy. Đây quả thực là trời ban, mà lại trọng yếu nhất là cái này thiên đạo pháp tướng cùng hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở, quả thực là hiếm thấy trên đời. Thư sướng Mục Vân nắm chặt lại hai tay, giờ phút này thần thanh khí sảng. Thánh hoàng cực vị cảnh, hắn phảng phất đạt được một cỗ thuế biến. Gia súc y duyệt giờ phút này phi thân mà đến, nhìn không được chép miệng một cái nói: ngươi cái tên này, đến cùng là đến thánh hoàng cực vị cảnh còn là đến thánh tôn rồi thánh tôn? Nào có dễ dàng như vậy. Mục Vân có thể cảm giác được, hiện nay tự mình tại thánh hoàng cực vị cảnh cảnh giới, thân thể bên trong có lực lượng, có thể nói là lượng lớn. Mà vẹn vẹn như thế, cũng đã là mạnh mẽ như thế. Kia thánh tôn nên cường đại cỡ nào, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi thôi. Tốt, tam đạo thân ảnh lao vùn vụt rời đi. Vũ Hồng Dương đám người giờ khắc này ở sơn cốc bên ngoài mấy dặm lặng lặng chờ. Lão đại, bọn hắn đi. Nhất tên trạm gác ngầm giờ phút này vội vàng bẩm báo nói: đi trở về sơn cốc bên trong nhìn xem. Tốt, một đoàn người xông vào sơn cốc bên trong. Chỉ là nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là vỗ mạnh vào mồm, chỉ cảm thấy thân thể đều là nhìn không được kéo căng. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm giác thân thể phát lạnh. Tử Minh chính là thánh hoàng cực vị cảnh, cho dù ta cùng hắn giao thủ đều không chiếm được lợi lộc gì. Tiểu tử kia không chỉ có xếp Tử Minh, Tử Thượng cùng Tử Mi, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, hai người cũng bị giết. Vũ Hồng Dương hai tay nắm lấy nắm. Chúng ta đi. Vũ Hồng Dương quát khẽ nói: nơi đây không nên ở lâu, tạm thời rời đi. Vâng, trên đường đi, Vũ Hồng Dương nội tâm đều là run rẩy. Đem tin tức này thả ra, Vũ Hồng Dương đột nhiên mở miệng nói, liền nói Tiêu Giao Sơn Mục Vân giết Tử Lân Mãng tộc Tử Minh ba người. Vâng, Vũ Hồng Dương nhích miệng cười nói: lần này ta nghĩ liền xem như Tử Kình Phong cùng Tử Lạc Hoa lại xem thường bọn hắn cái này ba vị đồng bạn, cũng sẽ không làm đến nhìn như không thấy đi. Cái kia ngược lại là Vũ Hồng Dương khóe miệng khẽ nhích, nhãn bên trong thâm hàn sát khí càng ngày càng đậm hơn. Cũng không phải là hắn bất cận nhân tình, mà là kia cửa nguyên huyết linh lộ thực sự là quá làm cho người thèm muốn. Thánh giả chính là thiên địa sống lưng, chú tạo thánh thể, có thể nói là mỗi một vị võ giả đều cần làm. Mà thánh giả cảnh giới càng là cần coi trọng liên tục. Cửa nguyên huyết linh lộ đối thánh thể rèn luyện chỗ tốt quá lớn quá lớn. Thậm chí trong lòng hắn, nếu không phải là Mục Vân đạt được cửa nguyên huyết linh lộ, căn bản không có khả năng đột phá thánh hoàng cực vị cảnh, càng không khả năng là Tử Minh đối thủ. Khoảng cách truyền thừa mở ra còn có một đoạn thời gian, Mục Vân, ngươi cùng bọn hắn trước hào hào chơi đùa đi. Theo tin tức truyền ra đến toàn bộ cổ đồng sơn bên trong, Mục Vân danh khí cũng là dần dần vang dội lên. Dù sao Tử Minh ba người có thể là Tử Lân Mãng tộc ba cái đệ tử hạt giống, cứ như vậy bị giết, cho dù ai cũng là không thể tin được. Mà giờ khắc này, cổ đồng sơn bên trong một rừng cây ở giữa, hai thân ảnh hài lòng tựa ở kia chém ra trên cành cây, khoan thai tự đắc. Trong đó một tên thanh niên, đầu đầy tóc tím, tiếu dung yêu dị, khóe miệng ngậm một cọng cỏ căn. Mạn không trải qua thầm nghĩ, này này, Tử Kình Phong, nghe nói đi kia tà dị thanh niên nhích miệng cười nói, Tử Minh ba cái kia ngu ngốc, bị giết a u, vinh, quy, quy, mơ. Tại tà dị thanh niên đối diện, nhất tên bạch y thanh niên, đồng dạng một đầu tự phát, khoanh chân vào chỗ, thần sắc bình tĩnh, u, vinh, quy, quy, mơ. Thanh niên yêu dị kia phi một cách phun ra sợi cỏ, cười nói, Tử Kình Phong, ngươi thật đúng là đủ bình tĩnh a. Dù nói thế nào, cũng là chúng ta Tử Lân Mãng tộc người, mặc dù là ba tên phế vật, có thể là cứ như vậy chết rồi, làm gì cũng không thể nào nói nổi a kia ngươi muốn như thế nào. Tử Lạc Hoa, Tử Kình Phong giờ phút này đi lòng vòng đầu, sợi tóc hơi phất động, kia tuấn tú gương mặt cho người ta nhất loại cảm giác rất thoải mái. Nghe nói là Tiêu Giao Sơn đệ tử đâu, thế nào cũng phải để bọn hắn đánh đổi một số thứ a. Tùy ngươi. Tử Kình Phong giờ phút này phất phất tay, lạnh nhạt nói, dù sao ta chuyến này chỉ là vì truyền thừa mà đến, ngươi muốn như thế nào tự mình quyết sách đi. Tại nơi này làm chờ lấy cũng đúng là nhàm chán, vậy ta trước hết đi chơi, ít nhất phải nhìn xem lần này đối thủ như thế nào đi. Tử Lạc Hoa lời nói rơi xuống, phủi tay. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này tụ tập. Hai vị công tử, có gì phân phó? Lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này nhìn lại, rõ ràng trang điểm và khí chất cũng không thuộc về cùng một thế lực. Đi tìm một cách gọi Mục Vân ra hỏa, nói cho ta. Tử Lạc Hoa cười nhạt nói, ta muốn bồi hắn chơi đùa. Vù vù. Những người kia đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tử Lân Mãng tộc thân là khôn hư giới bên trong lục đẳng chủng tộc, cùng Tiêu Giao Sơn, Quang Minh giáo đình những thế lực này, bình khởi bình tỏa, thuộc hạ thất đẳng, bát đẳng thế lực, tự nhiên là không ít. Tuy nói lần này chỉ có 5 vị tử để tiến nhập cổ đồng sơn bên trong, có thể là những cái kia lệ thuộc vào Tử Lân Mãng tộc thất đẳng thế lực, bát đẳng thế lực, cũng căn bản không dám lỗ mãng. Tử Lạc Hoa biếu biếu tay cười nói, lần này tựa hồ hẳn là thú vị một chút. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Y Duyệt, Lương Văn Tuyên ba người tìm một nơi, an hạ thân tới. Lần này giết Tử Lân Mãng tộc Tử Minh, Tử Mê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cùng Tử Thược ba người, chắc hẳn Tử Lân Mãng tộc hai người khác sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Văn Tuyên bình tĩnh nói, chúng ta ngày sau phải cẩn thận đề phòng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Y Duyệt cũng là gật đầu nói, nghe nói kia hai cái Tử Lân Mãng tộc gia hỏa tên là Tử Kình Phong cùng Tử Lạc Hoa, hai người này dù cũng đều là thánh hoàng cực vị cảnh cảnh giới, có thể là nghe nói tại Tử Lân Mãng tộc thâm thù coi trọng, mà lại tựa hồ huyết mạch ruột dị, bị ký thác kỳ vọng. Y Duyệt chân thành nói, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta ba người hiện nay đều là thánh hoàng cực vị cảnh, chưa hẳn sợ bọn họ. Mục Vân gật gật đầu. Sự tình đến như vậy tình trạng, tha Tử Minh ba người tựa hồ cũng không phải là biện pháp giải quyết, mà lại chỉ cần hai người kia tuyệt không đến thánh tôn cảnh giới, Mục Vân liền không lo lắng. Hắn hiện tại đối với mình thực lực rất là tự tin. Đại tác mệnh thuật cùng huyết tinh bảo lại không đề cập tới, vẹn vẹn là đế hỏa thiên bảo cùng nổ liên tinh tâm, cái này hai tấm áp chủ bài hắn có lẽ lâu không từng thi triển. Lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại ngưng tụ ra thiên địa hồng lô toái phiến, kia thiên địa hồng lô chính là hồng hoang thập tam bảo một trong, truyền lại từ thời kỳ hồng hoang, cho dù là quy nhất đều là khen không dứt miệng. Tuy nói chỉ là toái phiến, có thể là uy lực cũng là đủ cường đại, mà lại luân hồi chi môn chấn nhiếp, hiện nay cũng là nhất đại sát khí. Bình thường thánh hoàng cực vị cảnh, bát tí thiết quyền cùng nhật nguyệt tinh kiếm quyết đầy đủ đối phó. Mục Vân nội tâm thậm chí tại lúc này ẩm ẩm có phần chờ mong những tên kia đến tìm hắn. Theo thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch phối hợp càng ngày càng cường đại. Giao chiến, thôn phệ, làm cho cảnh giới của hắn đề thăng, tốc độ gấp bội. Tử Kình Phong, Tử Lạc Hoa sau đó mấy ngày thời gian, ba người một mực khôi phục tiêu hao, thân thể từ từ khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà cổ đồng sơn bên trong, không ít người ở vào chờ đợi bên trong, cũng là bắt đầu trở nên lo lắng. Va chạm cũng là dần dần huyết tinh lên. Những cái kia truyền thừa chi địa xuất hiện tại cổ đồng sơn từng cách địa phương cũng có thể. Mà lại một ngày truyền thừa xuất hiện, tranh đoạt liền sẽ trở nên huyết tinh lên. Đồng thời, một ít đản sinh tại cổ đồng sơn bên trong thánh thú cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào phóng tới truyền thừa. Mấy ngày thời gian sau khi nghỉ ngơi, Mục Vân ba người chính là lại lần nữa bắt đầu hoạt động. Cho nên, làm truyền thừa xuất hiện, liền không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật gật đầu. Lần này tiến nhập thánh hoàng cực vị cảnh cảnh giới, khoảng cách thánh tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Mà chỉ có đạt tới thánh tôn tại cách này khôn hư giới bên trong mới tính có một tia năng lực tự vệ. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ba đại cảnh giới chính là thuộc vu khôn hư giới bên trong cường giả hàng ngũ. Nếu là vô pháp đạt tới thánh tôn cảnh giới, cũng càng đừng nói cách này ba cái cảnh giới. Càng không cần nói, tại cách này tam cảnh giới phía trên quân vị tầng thứ, chỉ có đạt tới quân vị, hắn mới có thể có đủ cơ hội kiến thức đến cái này rộng lớn đại thiên thế giới, ngàn vạn vực giới. Chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối truyền thừa xuất hiện, xuất thủ cướp đoạt. Dù sao truyền thừa chỉ có 10 cách, mà lần này tiến nhập cổ đồng sơn bên trong liền có 35 vị các đại thế lực đệ tử kiệt xuất nhất. Tuy nói chết ở trong tay hắn ba cái, bất quá những người khác đến cùng cái gì nội tình, hắn nhưng không biết. Mà lại, một ngày những cái kia các đại thế lực thuộc hạ nhân mã bị tụ tập lại cũng là một cái phiền toái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba người tiến lên ở giữa. Phía trước đột nhiên truyền đến từng đảo hỗn loạn âm thanh. Có tiếng đánh nhau y duyệt. Giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía trước. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi thôi. Lương Văn Tuyên giờ phút này bình tĩnh nói. A, chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là mắt sáng lên. Là hắn ý duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người giờ phút này cũng là xứng sờ. Chu Nhạc Mục Vân nhìn về phía kia bị vây công thân ảnh, ánh mắt liền giật mình. Lúc trước năm người tách ra thời khắc, Chu Nhạc từng lưu lại một đạo ấm phù, cáo chi ba người. Nguy nan thời khắc, thông chi hắn. Vẹn vẹn là điểm này, nếu như giờ phút này thấy chết không cứu, ngược lại không thể nào nói nổi. Chuẩn bị ba người giờ phút này thân ảnh lói lên cấp tốc tản ra. Mà giờ khắc này, phía dưới giao chiến, hơn 10 người vây quanh Chu Nhạc một người. Chu Nhạc, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Kia một người cầm đầu, thánh hoàng cực vị cảnh khí tức, hai đầu lông mày mang theo một đạo vết kiếm, hết sức khủng bố. Các ngươi là ai, đừng quản chúng ta là ai. Nam tử hờ hững nói. Nói cho chúng ta biết, Mục Vân bọn hắn ở nơi nào, tránh né là tránh né không xong. Ngươi là rất lợi hại, bất quá một người ngạnh kháng chúng ta, còn là quá não tàn. Vô thượng thần đế 249 chương 2481 đao phách. Nghe đến lời này, Chu Nhạc sắc mặt phát lạnh. Ta không biết bọn hắn ở nơi nào, Chu Nhạc trầm giọng quát. Mà lại coi như biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Khi nhục ta Tiêu Giao Sơn đệ tử, các ngươi rất lợi hại, có thể là rời đi cổ đồng sơn, cẩn thận tông môn khó giữ được. Chu Nhạc nhãn bên trong ẩm chứa sát khí. Thật sao? Kia trên mặt vết kiếm nam tử hờ hững nói. Ngươi chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết là ai làm. Loại này uy hiếp liền thiếu đi nói hai câu đi. Đáng ghét. Chu Nhạc giờ phút này trong lòng tức giận. Bọn gia hỏa này bất quá là một đám tán binh. Có thể là liên hợp cùng một chỗ. Phối hợp biểu lộ ra khá là ăn ý. Hắn một người. Trung quy là thế đơn lực bạc. Khi nhục ta Tiêu Giao Sơn đệ tử. Thật đúng là đủ uy phong. Bất quá cẩn thận. Tại cái này cổ đồng sơn bên trong. Đầu liền khó giữ được. Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này vang lên. Oanh oanh. Lập tức. Hai bên trái phải tiếng oanh minh vang lên, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người, giờ phút này đã giết ra. Mà đầu lính kia phía sau nam tử, Mục Vân thân ảnh, giống như ruột mì đồng dạng xuất hiện trực tiếp một quyền nện xuống. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Nam tử kia hai mắt nổi trội. Miệng bên trong tiên huyết phun ra. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Phía sau, Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Là các ngươi nhìn thấy Mục Vân ba người, Chu Nhạc thở ra một hơi. Không có sao chứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chu Nhạc cẩn thận nói. Bọn gia hỏa này tựa hồ là vì các ngươi mà đến. Các ngươi không phải là đắc tội người nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Xem như thế đi, Mục Vân lạnh nhạt nói. Giết Tử Lân Mãng tộc Tử Minh ba người cái gì nghe đến lời này. Chu Nhạc nhìn xem Mục Vân. Thần sắc khẽ giật mình. Khó trách. Bọn gia hỏa này. Đều là lệ thuộc vào Tử Lân Mãng tộc. Mà lại một mực truy vấn hắn Mục Vân ba người hạ lạc. Vậy những này gia hỏa. Ta giúp ngươi giải quyết đi, Mục Vân hai tay nắm tay đằng đằng sát khí. Chu Nhạc nhích miệng cười nói, còn tốt, ta còn tính là có chút nội tình. Chu Nhạc lời nói rơi xuống, lập tức xếp ra. Nhìn thấy Chu Nhạc kia hung mãnh công kích, Mục Vân cũng là minh bạch. Cái này ra hỏa, hơn phân nửa là nội tâm nghẹn đầy bụng tức giận. Đã như vậy, Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp xếp ra. Oanh, chỉ là đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, một đạo hố sâu tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Mà kia giữa không trung, một thân ảnh lơ lửng đứng vững. Mái tóc dài màu tím, tà dị khuôn mặt, biểu lộ ra khá là tuấn tú. Chập chập, xem ra là có chút tài năng. Khó trách có thể giết Tử Minh bọn hắn. Một đạo hơi có vẻ âm nhu thanh âm từ từ vang lên. Kia giữa không trung thân ảnh tại lúc này từ từ rơi xuống thân tới. Ngươi là ai? Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, song quyền mười ngón run lên. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng cấp tốc, trước mắt nam tử đột nhiên xuất thủ thật khả năng trực tiếp giết hắn. Ta sao? Nam tử tóc tím cười nhạt nói. Tử Lân Mãng tộc. Tử Lạc Hoa lời nói rơi xuống. Mọi người đều là cảm giác được. Bốn phía không khí đều là trở nên ngưng kết rất nhiều. Thánh Hoàng cực vị cảnh thế mà nắm giữ mạnh mẽ như thế khí tức, thực sự là ngoài dự liệu. Cái này Tử Lạc Hoa. Cũng không phải là loại lương thiện, tuy nói Tử Minh ba người xác thực rất phế. Có thể là dù sao cũng là chúng ta Tử Lân Mãng tộc lần này chọn lựa ra. Tham gia cổ đồng sơn thí luyện đệ tử. Bị ngươi cách này giết. Nếu là chúng ta Tử Lân Mãng tộc không có gì cử động. Người bên ngoài chỉ sợ là sẽ nói Tử Lân Mãng tộc sợ Tiêu Giao Sơn. Tử Lạc Hoa từ từ cười nói. Bất quá. Ta cũng rất là hiếu kỳ. Ngươi đến cùng chỗ nào đến lực lượng. Đối phó ta Tử Lân Mãng tộc đệ tử. Thử một chút thì biết. Mục Vân giờ phút này trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc. Những người này đã đến tìm Chu Nhạc phiền phức kia nhất định là bị người phân công. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Tử Lạc Hoa thế mà đến nhanh như vậy. Mà cái này gần như yêu dị xinh đẹp nam tử. Toàn thân cao thấp mang cho người ta khí tức cùng áp bách. Cũng là khiến người ta cảm thấy hô hấp có phần trầm trọng. Cái này ra hỏa cường đại khí huyết cùng nguyên lực tụ tập căn bản không phải Tử Minh ba người có thể so bì. Tiểu tử. Ta đối với ngươi. Rất hiếu kỳ đâu. Tử Lạc Hoa vọt thẳng ra. Hai tay ở giữa. Xuất hạng hai thanh răng cưa đoạn đao. Mà tại kia răng cưa đoạn đao phía trên còn điêu khắc từng đạo ruột dị mãng ảnh. Thúc linh Tử Lạc Hoa bàn tay vung ra. Hai đạo đao mang vọt thẳng đâm về Mục Vân. Tứ huyền chi cảnh tứ đạo huyền ảnh tại lúc này trực tiếp oanh kích mà ra. Đông, đao mang cùng quyền ảnh tương giao, Mục Vân lập tức biến sắc. Hắn nguyên lực phảng phất bị triệt để áp chế, kia tứ quyền chi cảnh bộc phát uy lực chưa đủ một nửa. Cái này ra hỏa có thể áp chế hắn nguyên lực tụ tập không đúng, không phải hắn, là kia một đôi đoàn đao. Mục Vân giờ phút này tỉnh táo lại, nhìn xem Tử Lạc Hoa. Thế nào tư vị như thế nào? Tử Lạc Hoa cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh liền có thể cái gì đều không sợ hãi. Ngươi tại Thánh Hoàng đỉnh tiêm tầng thứ, có thể dễ như trở bàn tay chém giết đồng cảnh giới, là bởi vì ngươi nắm giữ không sai thiên phú. So hắn người lợi hại, có thể là thế giới này so ngươi thiên phú lợi hại nhiều đi. Tử Lạc Hoa nhích miệng cười nói. Rất không khéo, ta chính là một trong số đó. Oanh. Trong chốc lát, Tử Lạc Hoa lại lần nữa giết ra. Đáng ghét, Mục Vân rõ ràng cảm giác được cặp kia đao dược gì khó lường áp chế hắn thánh huyết uy lực. Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân khí tức từng đạo càn quét ra, lực lượng bộc phát ra động. Bát quyền chi cảnh cơ hồ là không có chút gì do dự, Mục Vân toàn lực thi triển ra bát tí thiết quyền. Tám đạo quyền ảnh. Mặc dù biết bị Tử Lạc Hoa song đao ngăn cản một nửa công kích, có thể là còn thừa một nửa sức mạnh công kích, cũng đầy đủ bá đạo. Tử Lạc Hoa có thể hay không chống cự xuống tới, ngược lại không nhất định. Hắc hắc, ngươi quá coi thường ta sao? Tử Lạc Hoa trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên. Tứ đạo quyền ảnh tại lúc này trực tiếp tán loạn. Một màn này để Mục Vân lập tức xứng sờ. Cái này ra hỏa, song đao có thể ngăn cản hắn thánh huyết một nửa uy lực, lại thêm cái này ra hỏa thực lực bản thân công kích hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Không có cách nào a. Mục Vân giờ phút này trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Ly Uyên Thánh Kiếm tại lúc này trực tiếp bay lên không, kiếm mang lấp lóe. Đại Dương Khai Thiên Kiếm nhất kiếm giết ra, khí thế như hồng. Trường kiếm quang mang ngưng tụ làm vạn trượng chi cao, tại lúc này tách ra khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khí tức tới. Kiếm phách cùng lúc đó dung nhập kiếm uy bên trong, nhất kiếm giống như khai thiên tịch địa. Chạm trong khoảnh khắc, trường kiếm rơi xuống, kiếm mang gào thét. Muốn chết. Tử Lạc Hoa giờ phút này song đao bay ra, hóa thành hai đạo huyền phong, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Khanh, đột nhiên đao quang kiếm ảnh tràn ngập tại sâm lâm ở giữa. Từng cây cổ thụ che trời, khuyên đảo trên mặt đất. Kia hùng hồn nguyên lực ba động cùng với thánh huyết sát khí làm người ta kinh ngạc. Chu Nhạc giờ phút này nhìn không được biến sắc. Đây là thánh hoàng cảnh giới sao? Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người lại là đã thành thói quen. Chỉ là kiến thức đến Mục Vân thực lực cường đại như vậy, lại có người còn có thể cùng Mục Vân cân sức ngang tài. Ngược lại để hai người đánh trong đáy lòng đối cái này Tử Lạc Hoa càng thêm để ý. Lăn đi, trầm thấp tiếng quát vang lên. Mục Vân thân ảnh lui nhanh. Mà kia Tử Lạc Hoa giờ phút này cũng là thở hồng hộc. Cho dù ngăn cản được ta một nửa công kích, có thể là ngươi cũng không chủ quan. Mục Vân giờ phút này lo lắng nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Tử Lạc Hoa vừa sải bước ra, lại lần nữa giết ra. Thái Dương Già Vân kiếm Mục Vân lại lần nữa nhất kiếm giết ra. Này kiếm giống như trên thân kiếm bổ sung lấy một vòng hướng dương nhất, hồng quang đầy trời, oanh minh kiếm khí cùng kia cực nóng dương khí kết hợp, đản sinh ra ba đồng khủng bố. Trảm trường kiếm lại lần nữa rơi xuống, kiếm mang tại lúc này gào thét mà ra. Mục Vân giờ phút này khu kiếm giết ra, sơ cấp kiếm phách uy lực gia tăng thật lớn, lấy kiếm thuật uy nghiêm. Oanh. Tử Lạc Hoa thân ảnh tại lúc này chật vật ngược lại vọt. Cái này nhất kiếm uy lực hắn ngăn cản không nổi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tử Lạc Hoa bước chân lui lại, thần sắc tái nhợt. Cho dù bàn tay hắn ở giữa song đao có thể ngăn cản được Mục Vân một nửa lực công kích, có thể là còn thừa một nửa, cường đại đến lệnh người phát hội. Tư vị như thế nào? Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói. Thế gian này thiên tài là không ít, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ta cũng một mực minh bạch. Chỉ bất quá tựa hồ ngươi cũng không phải cái kia cao hơn ta người. Ngươi, Tử Lạc Hoa. Ngươi thua. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại lúc này vang lên. Thanh âm kia phảng phất là không có bất cứ tia cảm tình nào. Bình bình đảm đảm. Nhưng lại là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Làm sao ngươi tới nhìn người tới, Tử Lạc Hoa sắc mặt khó coi. Ta không đến, hôm nay ngươi liền sẽ chết tại nơi này. Kia xuất hiện người chính là Tử Kình Phong. Tử Lạc Hoa giờ phút này hừ một tiếng, không có phản bác. Sự thật chứng minh, hắn đã là bại, Mục Vân muốn giết hắn cũng không khó. Cái này ra hỏa thực lực cường đại ngoài dự đoán. Đánh không lại, đến người trợ giúp sao? Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi đáng giá để ta ghi nhớ ngươi. Vì ngươi xuất thủ. Tử Kình Phong giờ phút này đạm mạc nói. Ta, Tử Lân Mãng tộc Tử Kình Phong, hội lấy ngươi tính mệnh. Mỗi lần nhất định phải nói loại này khoác lác sao? Mục Vân cắt một tiếng. Trong tay Ly Uyên Thánh Kiếm nắm chặt. Kia Tử Kình Phong hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, bàn tay vung ra, một thanh loan đao xuất hiện trong tay. Ngươi lui ra đi. Tử Lạc Hoa nghe đến lời này, nội tâm mặc dù không phục lắm, thế nhưng bất lực phản bác. Cái này ra hỏa, ngoài miệng rắm thúi, để người rất phiền, nhưng là không thể không thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh. Giúp ta giết hắn, xuất ngụm áp khí. Tử Lạc Hoa âm lãnh quát. Mục Vân nhìn trước mắt Tử Kình Phong, lại là kích động. Cường đại thiên tài, hắn khát vọng chiến đấu. Càng là cường đại thiên tài càng tốt, trong cơ thể của bọn họ tinh khí thần càng là phong phú. Ở trong mắt Mục Vân, hai người này chính là món ăn trong mâm. Là hắn trên con đường tu hành bàn đạp đại dương khai thiên kiếm nhất kiếm giết ra. Kiếm mang gào thét ở giữa, huy sái xuống. Lạc thần đao, đao la thiên hạ. Tử Kình Phong cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp khu đao giết ra. Một cỗ sắc bén đao khí trực tiếp tràn ngập hướng Mục Vân. Cái này là đao phách kiếm giả có kiếm phách. Đao khách tự nhiên là có đao phách. Tử Kình Phong là một vị lính ngộ đao phách. Đao khách thân là Tử Lân Mãng thần thú, có thể lính ngộ đao phách. Loại này thành tựu đúng là khó được. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, kiếm là khó khăn nhất trưởng khống lợi khí. Lính ngộ kiếm phách độ khó so lính ngộ đao phách độ khó mạnh lên mấy lần không thôi. Chỉ là dù vậy, đao phách vận chuyển thuần thục, cái kia uy lực cũng là có thể xưng khủng bố.